Chương 5061, Đông Ca, chơi chết hắn. Cái này chó đồ vật không biết tốt xấu, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Đông Ca, ngươi chờ, lần này ta tới xuất thủ, nhất định phải làm chết tên vương bát đảng này. Đúng đúng đúng, Đông Ca ngươi nhìn kỹ chính là, không cần ngươi động tới tay, vừa lúc chúng ta mấy ca tay ngứa ngáy, gặp gỡ hắn chính là. Thần Đông tới cười lớn một tiếng, ha ha ha, cũng tốt, vậy cái này chó tạp chủng, liền giao cho các ngươi. Ta tới, một cái toàn thân gầy gò trung niên nam tử, tay cầm loan nguyệt đao, tiến lên trước một bước, thẳng bức Giang Trần tới, đồng dạng là nửa bước tinh vân cấp, đối phương càng là hoàn toàn không có đem Giang Trần không coi vào đâu. Thần Lỗ lúc này ngược lại là cũng không có quá mức lo lắng, chỉ cần Thần Đông tới không xuất thủ, Giang Trần đại ca nhất định là đối với bọn người kia, không sợ hãi. Giang Trần mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, thờ ơ, nhưng mà... Ngay tại cái kia trung niên nam tử tiếp cận Giang Trần thời điểm, Giang Trần giơ tay trong lúc đó, chính là một chỉ đánh ra, cửu kiếp tù thiên chỉ, một chỉ đoạn âm dương, oanh, chỉ một chiêu, trung niên nam tử kia, chính là trực tiếp bị hất bay mà đi, rơi vào Thần Đông tới trước mặt, một chiêu, chính là đơn giản như vậy, chính là như thế nhanh chóng, một chiêu đánh bại cái kia cái trung niên nam tử, hơn nữa hắn đã thoi thóp, Thần Doanh Doanh đám người, càng phát cảm giác được lưng lạnh cả người. Giang Trần thực lực, làm sao có thể kinh khủng như vậy, rõ ràng đều là nửa bước tinh vân cấp, nhưng là hắn đã đến cử trọng nhược khinh, lực có thể lay động thiên cấp độ, nhưng mà bọn họ, lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, Thần Lộ chấn động cũng không ít, Giang Trần đại ca, rõ ràng trở nên càng thêm thành thạo, mặc dù nửa bước tinh vân cấp cường giả sự chênh lệch, không có khả năng thật sự có như thế lớn, nhưng là lại cũng không nhỏ, có mạnh có yếu. Căn bản cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể đơn giản thu nhỏ lại, nhưng giờ khắc này, để bọn hắn thấy được, cái gì gọi là dốc hết sức hàng mười tuệ, trong nháy mắt giết, đây chính là thực lực, Thần Đông tới sau lưng thần gia cao thủ, các mặt lộ kinh sắc, mặc dù nhưng cái này người không phải trong bọn họ mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất, trong lúc nhấc tay, thủ tiêu cái này nửa bước tinh vân cấp, bọn họ không thể không cảm giác được sợ run, người người cảm thấy bất an, còn có ai, Giang Trần nói. Có chút ý tứ, mấy người các ngươi, đi thử một chút hắn, Thần Đông tới trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dù sao vẫn là cái nửa bước tinh vân cấp, nếu như là chân chính tinh vân cấp cao thủ, chính mình nhất định là muốn suy nghĩ một chút, nhưng là thực lực của hắn coi như là lại nghịch thiên, cũng không khả năng cùng chính mình đấu. Bốn đại cao thủ giờ này khắc này cũng không dám thất lễ, dù sao vừa rồi một màn kia, bọn họ là thật để ở trong mắt, cái này cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào. Lúc này đơn đã độc đấu nhất định là không người nào dám bên trên, cho nên chỉ có thể hợp nhau tấn công, bốn người, liên hợp cùng đánh một trận, đã là tương đối cường thế, giết, bốn người đồng thời xuất thủ, Giang Trần không nhanh không chậm, cửu kiếp tù thiên chỉ lại ra, song long chỉ hóa thành hai con cự long, xoay quanh mà lên, trong nháy mắt hướng đụng vào bốn người trên thân, long hành thiên hạ, động một tí càng khôn, trong nháy mắt bốn người chính là bị bức lui mà đi, song long chỉ lại hiển lộ uy. Bốn người cắn chặt răng, lão đảo lui lại, nhưng là Đông Ca ngay tại phía sau nhìn, bọn họ nhất định phải không thể lui lại. Bốn người đối mặt một mắt, nghỉ ngơi một phen, lần thứ hai trước hướng, Giang Trần Tam Điệp chỉ lại xuất hiện, kinh khủng nguyên khí, di thiên cái địa, nghiền đè xuống, trùng điệp tương điệp, ba giấy gấp nó bên trên, bốn người miệng nôn máu tươi, lui nhanh mà đi, toàn bộ đều là bị nội thương rất nặng, không mấy sức tái chiến. Xem ra, ngươi người, đều không được tốt lắm nha. Trong mắt ta, liền giống như chuyện vặt, Giang Trần khí thế không giảm, giờ khắc này, cuối cùng là cho tất cả mọi người bọn họ tranh thở ra một hơi, nguyên bản khinh thường Giang Trần người, cũng đều là không dám nói thêm nữa, bốn người đều không phải là Giang Trần số hợp đem, đổi lại là bọn họ, cũng giống nhau muốn bại trận, mới vừa hung hăng, hiển nhiên đến lúc này đã không có trước đó sức mạnh, hai nhóm người tất cả đều bị Giang Trần làm cho lui lại không đường, lúc này, Thần Đông tới cũng đã nổi giận. Lão hổ không phát uy, ngươi lấy ta làm bệnh mèo đâu, những thứ này tự khoe là thiên tài thần gia cao thủ, thật sự là quá kém, để cho hắn thẹn quá thành giận, vô liêm sỉ, một đám vô dụng đồ vật, liền một cái nửa bước tinh vân cấp gia hỏa, đều thu thập không xong, Thần Đông tới nổ quát một tiếng, nếu như chính mình không xuất thủ, mặt mũi này nhất định là không tìm về được, muốn để cho Giang Trần ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chỉ có thể hắn tự thân xuất mã. Đám này mới vừa rồi còn lời thề son sắt gia hỏa, lúc này cũng không có ai chủ động xin đi giết giặc, hiện tại cũng là biến thành trái hồng mềm, không nói một lời, ngươi làm ngươi tới, Giang Trần nhún nhún vai, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, lần này, rốt cuộc phải cùng chân chính tinh vân cấp cường giả, đao thật thương thật đánh một trận, thần đông tới cũng sớm cũng đã giận không kềm được, chính mình người bị Giang Trần hai lần đánh mặt, món nợ này đã không có bất luận cái gì lật qua khả năng. Tiểu tử, ngươi nhưng đừng quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng đánh bại hai cái nửa bước tinh vân cấp gia hỏa, là có thể làm càng vô thường, không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu sao. Ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Thần Đông nhẹ nhàng vuốt ve trong tay lá cây to bè cự phủ, ánh mắt sắc bén, ta cũng không cảm thấy như vậy, thiên ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý ta vẫn hiểu, ta chỉ nói là, các vị ở tại đây, đều là rác rưởi, chỉ lần này mà lấy, Giang Trần cười nói, thế nhưng cái kia phần cuồng ngạo, lại làm cho thần lộ cũng không nhịn được đối với Giang Trần đại ca giơ ngón tay cái lên, cái này còn không cuồng, cái này còn không túm, thế nhưng không có ai biết, một trận chiến này kết cục sẽ là như vậy. Thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai, cũng không dám khẳng định, nhưng là Giang Trần tiền bối dám làm như thế, vậy thì chứng minh hắn vẫn còn có chút nắm chặt, chí ít là yên tâm có chỗ dựa chắc, hoàn toàn không lo lắng cùng với đối đầu. Nói cách khác, lão tử muốn đúng là cùng ngươi không chết không thôi, cũng liền không có gì có thế ẩn giấu, ngươi sẽ vì ngươi một lời một nhóm, trả giá thật lớn. Người tuổi trẻ, đừng quá hung hăng, không có ích gì. Thần Đông tới khẽ quát một tiếng, khố bên dưới ban lan hổ phóng lên cao, mà hắn cũng quơ cự phủ, lăng vân mà lên, gió lốc thẳng bên trên, cự phủ vung mạnh, hổ hổ sanh phong, phong vân biến sắc, Giang Trần đứng ngạo nghễ trước mặt, thủ ấn tái khởi, tứ hướng chỉ từ trên trời giáng xuống, tứ phương tượng thần, hủy thiên diệt địa, Giang Trần bật hết hỏa lực, không giữ lại chút nào, nếu là muốn lập uy chi chiến, nhất định phải lấy ra chút chân chính bản lĩnh tới, mới có thể để người tin phục, ùng ùng, một tiếng cuồn cuộn sấm sét sau đó. Giang Trần tứ hướng chỉ, bị thần Đông tới một búa lăng vân, bổ ra thiên địa, pháp tướng tán loạn, thế như trẻ tre, không hổ là chân chính tinh vân cấp cường giả, thần Doanh Doanh trong lòng chấn động không gì sánh nổi, thần Đông tới thực lực, hoàn toàn chính xác muốn mạnh hơn bọn họ, càng đáng sợ hơn. Bất quá Giang Trần cũng là không chút khách khí, ngũ hành chỉ lần thứ hai khởi thế, to lớn thủ ấn, từ trên trời giáng xuống, như là một con hủy thiên diệt địa thần tay trái, nghiền ép hư không. Phá toái trước mặt, xung quanh quần sơn, không tách ra nứt, ngũ hành chỉ thừa cơ mà xuống, tiếp bên trên thần Đông tới đệ nhị phủ, ngũ hành chỉ, song phương khí tức, đều vào giờ khắc này đạt tới cực cao đỉnh điểm, lăng vân cự phủ, không ai địch nổi, ngũ hành thần chỉ, dao động thiên địa, hai lần giao thủ, đều là thế lực ngang nhau, thần Đông tới trong nội tâm chiến ý càng đậm, triệt để nâng lên hắn cuồng nộ, ta muốn ngươi hài cốt không còn, thần Đông tới rống giận mà lên. Dẫn động phong vân biến đổi lớn, tới đi, để cho bão tố mãnh liệt hơn chút a. Ha ha ha, Giang Trần tùy ý mà chiến, tràn đầy ý chí chiến đấu, trong ánh mắt sáng sủa, càng là tràn đầy không có gì sánh kịp tình cảm mãnh liệt, chỉ có chiến đấu, mới có thể để chính mình không ngừng lột xác, không ngừng trưởng thành, chiến đấu, chính là tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức, mà giờ khắc này, thần Đông tới cũng là vô cùng tức giận, thế tất yếu cùng Giang Trần ăn thua đủ. Hai người đều không có bất kỳ lui lại, tử chiến đến cùng, Giang Trần muốn lập uy, thần Đông tới làm sao không phải là như vậy đâu, nếu như mình liền Giang Trần cái này nửa bước tinh vân cấp đều thì không cách nào trấn áp lời nói, như vậy sau này truyền đi, còn có ai sẽ đối với chính mình có chỗ tín phục đâu, coi như là phía sau cái này mười mấy tiểu đệ, phỏng chừng cũng sẽ rời hắn mà đi a, thân là cường giả, thân là lão đại, hắn nhất định muốn làm gương tốt, Giang Trần đánh tiểu đệ của hắn, hắn nhất định phải đánh lại. Thiên La Cửu Cung Phủ, thần Đông tới phách thiên cái địa, nghiền đè xuống, trung động cửu thiên, cự phủ ánh sáng diệu thế, như là mặt trời đồng dạng chói mắt, lục ma chỉ, Giang Trần chỉ pháp lại động, quang ảnh lưu động, kình khí lăng vân, vô cùng bá đạo, cả hai không ngừng va chạm vào nhau, Giang Trần thân ảnh, cũng là không chút nào lui, lần lượt trùng kích, thần Đông tới đối với Giang Trần chấn động cũng là càng ngày càng lớn, cái này gia hỏa lại có thể cùng chính mình đánh có tới có hồi. Thật sự là thật bất khả tư nghị, Giang Trần cũng rất rung động, cái này thần Đông tới là thật không đơn giản, so lên mình ban đầu gặp phải cái kia hai cái đại danh phủ bên trong gặp phải hai cái tinh vân cấp cao thủ, Tùng Vân Long cùng Tùng Vân Hổ, mạnh hơn có thể không chỉ một sao nửa điểm, cho dù là tinh vân cấp cường giả, cũng là có mạnh yếu phân, cả hai không ngừng giao thủ, cái kia uy thế, có thể nói là đinh tai nhức óc, những ngọn núi xung quanh, rất nhiều đều là rung động rạn nứt, cuồn cuộn núi đá. Rơi tại kính bạc hồ bên trong, tiền bối, thật đúng là chưa từng có ai nha, thủ đoạn như vậy, cho dù là tại tinh vân cấp cường giả bên trong, cũng là ít có, một trận chiến này, chúng ta sợ là có chút kỹ nhân ưu thiên, thần đoạn nhai từ trong thâm tâm nói, đối với Giang Trần bội phục, cũng là khó diễn tả được, không chỉ là thực lực, càng là khắp mọi mặt tổng hợp, hắn làm mỗi một việc, đều là để cho thần đoạn nhai không thể không đối với nó nhìn với cặp mắt khác xưa. Tinh vân cấp cường giả, cái kia là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng hắn lại dám vì người trong thiên hạ không vì, đây chính là quyết đoán. Hơn nữa hắn vẫn có thể như vậy nhàn nhã dạo bước, cả hai giao thủ hơn 10 chiêu, đều không có bất kỳ bại tích, có thể nói là thế lực ngang nhau. Không sai, tiền bối thủ đoạn, xem ra chúng ta thấy được, vẫn chỉ là núi băng một góc mà lấy, thần Doanh Doanh cười nói, như trút được gánh nặng đồng dạng, hiện tại sự lo lắng của bọn họ cũng rõ ràng nhất so với trước đó ít hơn. Trước đó giờ nào khắc nào cũng đang lo lắng Giang Trần an nguy, nếu như Giang Trần thất bại, như vậy cũng liền có nghĩa là, bọn họ đều nên rời khỏi nơi này, bằng không, chỉ có đường chết một đầu, không có bất kỳ chỗ trống có thể nói. Thế nhưng Giang Trần tiền bối cho bọn hắn lớn lao kinh hỉ, đây chính là chênh lệch, đây chính là bọn họ theo không kịp tồn tại. Giang Trần đại ca, ngươi nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng, thần Lộ lầm bầm nói, lúc này không giống ngày xưa. Thần Đông tới cũng không phải hư danh hạng người, cho nên không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần cũng không dám thất lễ, tay cầm Thiên Long kiếm, cùng tinh vân cấp thần Đông tới, triển khai huyết chiến sáp lá cà chém giết, lực lượng mạnh mẽ, lần lượt từ thần Đông tới chiến phủ bên trên truyền vang mở ra, khí tức chung quanh, đều biến đến vô cùng ngưng trọng, vô cảnh chi kiếm không ngừng đánh thẳng vào thần Đông tới chiến phủ, Giang Trần lấy nửa bước tinh vân cấp chi lực. Ác chiến tuyệt thế thiên tài thần Đông tới, đây cũng là khiến người khó có thể tưởng tượng, thần Đông quay lại thế mãnh liệt, chiếm cứ tuyệt đối chủ động thế tiến công, thế nhưng Giang Trần cũng không tỏ ra yếu kém, mỗi một kiếm đều là hung hiểm muôn phần, kiếm 32, kiếm 33, kiếm 34, trùng điệp kiếm ảnh, tràn ngập trước mặt, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, không dám có chốc lát thờ ơ, Giang Trần cường thế, cũng cho thần Đông tới thủ hạ những cái kia thần gia cao thủ hàng loạt thẹn thùng. Đối chiến Giang Trần, bọn họ theo không kịp, không có người có thể cùng đánh một trận, bực này tuyệt mệnh kiếm pháp, là bọn họ căn bản là không có cách sánh bằng. Mỗi một kiếm, đều tràn đầy sát khí, thần Đông tới cũng không dám có chốc lát dừng lại nghỉ, thế tiến công không ngừng tăng cường, nhưng là Giang Trần vẫn như cũ thành thạo, vô cảnh chi kiếm, liều chết thần Đông tới trong tay chiến phủ, cũng chỉ có thể là càng ngày càng lộn xộn, thắng tại thực lực của chính mình càng mạnh, vững hơn. Cho nên mới có thể cùng Giang Trần lượn quanh một lúc lâu, thế nhưng thần Đông tới sắc mặt cũng là càng phát ra ngưng trọng, dựa theo ý nghĩ của hắn, chính mình chỉ cần luôn luôn ở vào bất bại chi địa, như vậy Giang Trần tự nhiên cũng liền thất bại, muốn lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp, rất rõ ràng là không thể nào, chỉ có thể kỳ vọng hắn chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, thua chị kém em, như thế có lẽ liền là biện pháp tốt nhất, dù sao, Giang Trần xét đến cùng là nửa bước tinh vân cấp, trong cơ thể hắn nguyên khí. Khẳng định sẽ càng ngày càng ít, tiêu hao chiến, chính mình như thế nào lại sợ hắn đâu, cái này gia hỏa cũng quá độc ác a. Liền liền Đông ca đều bắt hắn không bên dưới nha, đúng vậy a, ta còn chưa từng thấy qua như thế lợi hại nửa bước tinh vân cấp cường giả, hầu như có thể cùng chân chính tinh vân cấp sánh ngang, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì, ta cũng chưa nghe nói qua, chúng ta thần gia ra một cái yêu nghiệt như vậy tồn tại, bất hiện sơn bất lộ thủy, lấy nửa bước tinh vân cấp cảnh. Đối kháng chân chính tinh vân cấp, ta tích cái ngoan ngoãn, xem ra chúng ta đều cô lậu quả văn, vậy cũng chưa chắc, giới đều chỉ muốn không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không nói được ai thắng ai bại, ngược lại ta nhất định là càng coi trọng Đông ca, coi như là mang xuống, Đông ca cũng là tất thắng, nói có lý, mặt hắn phong hoa tuyệt đại, cũng không khả năng là Đông ca đối thủ, kéo cũng kéo chết hắn, mười mấy mọi người ngoài mạnh trong yếu nói, so với Giang Trần. Bọn họ nhất định là vô pháp tương đề tịnh luận, thế nhưng có Đông ca xuất thủ, nhất định là làm ít công to, cửu công không bên dưới, lúc này, thần Đông tới cũng đã là thẹn quá thành giận, cái này có thể không phải là chiến lực của mình, hơn nữa lúc này, hắn cũng không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới ý tứ, cần phải mau sớm chém giết cái này gia hỏa, mới có thể giải trừ trong lòng của mình mối hận, hơn nữa hắn càng coi trọng chính là trước mắt cái này Côn Luân thần cung, đây mới là chính mình tâm tâm niệm niệm tồn tại. Giết Giang Trần, chẳng qua là tạo uy tín của mình mà lấy, ta đã không có kiên nhẫn, tiểu tử, Hoàng Tuyền Lộ bên trên, trách chỉ trách ngươi quá kiêu ngạo, không nghe người ta khuyên, chung quy là muốn tử lộ một đầu, thần Đông tới nhàn nhạt nói, mỗi chữ mỗi câu, lại tràn đầy sinh tử tuyệt mệnh mùi vị. Có thể chết ở ta Cửu Cung chiến phủ bên dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Chiến trường viễn cổ này, cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Thần Đông tới mỉm cười, tay cầm chiến phủ, một nguồn tinh huyết phun ra, rung động dưới quần bang Lang Hổ, rốt cục chuẩn bị cùng Giang Trần đại chiến sinh tử. Hắn muốn để cho Giang Trần triệt để mệnh vẫn nơi này. Thiên La tại bên trên, Địa Mẫu tại hạ, Cửu Cung thừa càn, chiến hồn trở về vị trí cũ, nương theo lấy Thần Đông tới than nhẹ. Một khắc này, Cửu Cung chiến phủ ánh sáng phóng khoáng, thiên địa ảm đạm phai mờ, nguyên bản màu bạc chiến phủ cũng vào lúc này biến thành xích hồng sắc, huyết quang phóng lên cao. Cự phủ bắt đầu không ngừng run rẩy, không ngừng kích động, xuất hiện ở bầu trời bên trên, liền liền Thần Đông tới cầm Cửu Cung chiến phủ trên tay đều hiện đầy hồng quang. Một cổ kinh thiên khí tức từ Cửu Cung chiến phủ bên trong tán phát ra, xem ra Đông Ca thực sự là nổi giận. Liền liền Cửu Cung chiến phủ chiến hồn cũng triệu hoán đi ra. Đúng vậy a, cái này hồi có trò hay để nhìn, tiểu tử này chết cũng sẽ chết tương đương danh trạng. Ha ha ha, Đông Ca tất thắng, Thần gia cao thủ đại ca ca hoang hô, cục diện lại một lần nữa trở nên nghiêng hạ xuống, mà lần này, nhưng là hướng về Thần Đông tới. Giang Trần bất động thanh sắc, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng, trong cơ thể tinh thần chi lực, không ngừng hội tụ, bàn tay khẽ động, tinh vân cuồn cuộn mà rơi, đi chết đi. Thần Đông tới rơi đập lập tức, Cửu Cung chiến phủ như là một đầu thương long đồng dạng, gầm thét, ác long xuất kích, thế như trẻ tre, Cửu Cung chiến phủ không ngừng thêm được, có chất lột xác, cùng vừa rồi, hoàn toàn tưởng như hai người, Thần Đông tới cũng là tự tin hơn gấp trăm lần, trận chiến này, nhất định chém Giang Trần đứng đầu, trích tinh thủ, Giang Trần tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao, khủng bố mà lực lượng cuồng bạo, không ngừng dung hợp vào một chỗ, đơn tay chi lực, hóa thành năng lượng cự chưởng. Vậy mà vào giờ khắc này, dễ dàng tiếp nhận cái này một búa, đỉnh núi vô cùng an tĩnh, ai cũng không tưởng tượng nổi, Giang Trần là làm sao làm được, đối mặt cái này kinh thế hải tục loạn thế phủ, hắn chung quy vẫn là một người gánh hạ sở hữu. Cái kia bàn tay khổng lồ, không ngừng nắm chặt Cửu Cung chiến phủ, sắc thu chia đều, cuối cùng hai đạo hư ảnh, đều là vào lúc này, ầm ầm ở giữa vỡ vụn, triệt để tiêu tán thành vô hình, Thần Đông tới ngây ngẩn cả người. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Cửu Cung chiến phủ, chiến hồn ra khỏi vỏ, nhưng là kết quả lại bị Giang Trần chặn lại, lúc này, hắn vẫn như cũ như vậy tự phụ, như vậy trấn định, cùng mình đối mặt mà đứng, ai cũng không thể thế nhưng ai. Loại thời điểm này, Thần Đông tới ánh mắt, cũng là biến đến vô cùng phức tạp, người kia, cũng quá biến thái, trận chiến đấu này, như trước vẫn còn tiếp tục, tên trên dây cung bên trên không phát không được, Thần Đông tới trong lòng, chỉ còn lại một cái tín niệm. Tru diệt Giang Trần, chỉ có hắn đã chết, nơi đây mới có thể bị bảo vệ, chí ít trong thời gian ngắn, chính mình khẳng định là người thứ nhất ăn bồ đào người, kẻ đến sau, chỉ có thể chùng bước. Bất diệt Giang Trần đám người, hắn vô pháp an tâm tiến nhập Côn Luân Thần Cung, muốn giết Giang Trần, xem ra chỉ có ra tuyệt chiêu, nếu không, cái này gia hỏa càng chiến càng mạnh, ngược lại là để cho mình không có đã có lực lượng. Thần Đông tới cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, người này, quá mức nghịch thiên. Thần Đông tới sợ nhất là, chờ hắn đột phá tinh vân cấp cái kia một ngày, sẽ không cải biến toàn bộ chiến trường thời viễn cổ bên trên, thiên tài cục diện. Cái này gia hỏa, chí ít thiên phú, là không yếu hơn mình, Thần Đông đến tự nhận chính mình sẽ không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu, nhưng là cái này gia hỏa, hoàn toàn chính xác để cho hắn có chút sợ, nhất định phải, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, hiện tại hắn, còn có lực đánh một trận, nếu như cái này gia hỏa đột phá tinh vân cấp, vậy cũng liền không nói được rồi, xem ra, ngươi còn không có giết ta nắm chặt, Giang Trần cười nói, ác chiến hồi lâu, bây giờ còn có thể nhàn nhã dạo bước, xác thực không dễ dàng, Thần Lộ đám người, cũng coi như là thở vào một ngụm trọc khí, vừa rồi cái kia một búa, tất cả mọi người bọn họ tâm, đều đã có ở đó rồi cổ họng mà, Cửu Cung chiến phủ, trảm hồn xuất khiếu, đây chính là hủy thiên diệt địa tồn tại, Giang Trần tiếp nhận, tất cả cường địch, đều ở đây gan tất trong lúc đó. Ngươi cao hứng, khó tránh khỏi có chút quá sớm, ngươi cho rằng, ta liền chút bản lĩnh này sao, vậy ngươi liền sai hoàn toàn, ha ha ha, ta đem dùng ta sức lực cả đời, đưa ngươi giết chết nơi này, Thần Đông tới lời thề son sắt nói, ánh mắt che lấp, sớm đã không có lúc trước bình tĩnh, chỉ là hắn nhất định phải biểu hiện càng thêm ung dung, đường đường tinh vân cấp cường giả, bắt nạt một cái nửa bước tinh vân cấp gia hỏa, cũng không che e lệ sao. Ngay tại Thần Đông tới chuẩn bị thề đánh một trận tử chiến thời điểm, một tiếng sang sảng cười to tiếng, đinh tai nhức óc, Giang Trần cũng là nhướng mày, cả người lấy lam bào nam tử, chân đạp phi kiếm, ngự kiếm mà đi, xuất hiện ở đỉnh núi bên trên, tầm mắt bao quát non sông, lại một cái tinh vân cấp cường giả. Giang Trần biết, sự tình hôm nay trở nên càng ngày càng phức tạp, cái này Côn Luân Thần Cung, xem ra đã không phải là bí mật gì đất, chí ít xung quanh biết được người, khẳng định sẽ nhanh chóng chen chúc tới. Thần Xích Tiêu, ngươi muốn chết? Chuyện của ta tình, ngươi cũng muốn quản? Hừ, Thần Đông tới cười nhạt, trợn mắt trước ngự kiếm nam tử, Thần Xích Tiêu, ta không quản, ta chỉ là đi ngang qua mà lấy, các ngươi đánh các ngươi, ta chỉ là không hợp mắt mà lấy, tiểu tử này linh tính 10 phần. Nửa bước tinh vân cấp là có thể cùng ngươi chiến thành như vậy, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng nha, ta chỉ là yêu tài mà lấy, Thần Xích Tiêu cười tủm tỉm nói. Thần Xích Tiêu, Xích Tiêu kiếm hiệp, lại một cái tinh vân cấp cường giả. Thần Đoạn Nhai ánh mắt sáng quắc, mục tiêu của hắn, chính là vượt qua Xích Tiêu kiếm hiệp, khiêu chiến hắn. Xích Tiêu kiếm hiệp vẫn luôn là thần gia uy danh hiển hách nhân vật, tuyệt không so Thần Đông tới yếu, hơn nữa hai người thực lực cũng là vô cùng gần, quan trọng nhất là hai người bọn họ nhưng là không chết không thôi đối thủ một mất một còn. Cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, cho nên làm Thần Đông tới nhìn thấy Thần Xích Tiêu xuất hiện thời điểm, khuôn mặt phẫn quốc chi sắc, hận không thể sanh đạm thịt. Mặc dù, đều là thần gia con cháu, thế nhưng huyết thống kỳ thực sớm cũng đã mỏng manh không thể lại mỏng manh, qua vô số đời, chẳng qua là cho viễn cổ huyết mạch gần mà lấy, con cháu đời sau huyết mạch, căn bản không thể đánh đồng, kẻ thù sống còn, cũng liền có thể lý giải. Nói đơn giản dễ dàng, còn không là muốn chờ ta xấu mặt, ngươi tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thần Đông tới cười lạnh một tiếng, thu thân mà đứng, hắn đã không có ý định xuất thủ, lúc này nếu như mình muốn giết Giang Trần, chỉ sợ cũng là đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, mà lúc này đây Thần Xích Tiêu ở một bên nhìn, làm sao có thể sẽ cho mình quả ngon để ăn đâu. Cừu địch trước mặt, Thần Đông tới đã không muốn tiếp tục chiến đấu, hắn cũng không thể để cho người khác được tiện nghi. Hiện tại cục diện trở nên càng ngày càng phức tạp, Giang Trần đã được đến hắn xác minh, tiểu tử này, có thực lực tiến nhập Côn Luân Thần Cung, hắn mạnh mẽ ngăn chặn, chỉ biết để cho mình thân hãm linh luân vô pháp tự kềm chế, đây không phải là muốn chết sao. Thần Xích Tiêu không xuất thủ, chính mình cũng sẽ không xuất thủ nữa, ta Thần Xích Tiêu cũng không phải là người như vậy, ha ha ha, Thần Xích Tiêu cười lắc đầu, ngươi rất tốt, ta cũng rất muốn đánh với ngươi một trận, nhìn chúng ta một chút kiếm, ai mạnh hơn. Thần Xích Tiêu nhìn chăm chú vào Giang Trần, chiến ý lăng nhiên, hiện tại tạo thế chân vạc, ai cũng sẽ không dẫn đầu xuất thủ. Giang Trần mỉm cười, hắn tự nhiên rõ ràng cái vấn đề này, cho nên Thần Đông tới thu tay, cũng là chuyện đương nhiên, ai cũng không muốn là người khác làm giá y, bọn họ tìm được cái này Côn Luân Thần Cung, mục đích đúng là đoạt bảo, hiện tại liền sợi lông cũng không thấy, liền muốn liều mạng tranh đấu, khó tránh khỏi có chút quá mức ngu xuẩn. Cuộc chiến hôm nay, ngừng chiến nơi này. Chúng ta trướng, chậm rãi tính, Thần Đông tới tha có thâm ý nhìn Giang Trần cũng biết, giống bọn họ dạng này thiên tài, tuyệt đối sẽ không chỉ có như thế chút thủ đoạn, Tùng Vân Long chi lưu, theo chân bọn họ so, căn bản là không nhập lưu. Giang Trần cười lạnh một tiếng, không có nói lời nói, nhìn về phía thần lộ đám người, phất phất tay, lúc này, nhanh chóng đi trước Côn Luân Thần Cung, mặc dù không có thể cùng Thần Đông tới quyết chiến đến cùng, thế nhưng chí ít. Hiện tại Thần Đông tới cùng Thần Xích Tiêu, nhìn thấy chính mình, cũng muốn suy nghĩ một lần, đến cùng có không thể chắc chắn giết được. Đối với Thần Doanh Doanh mà nói, Giang Trần tồn tại, tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố cấm kỵ, hắn mặc dù thực lực còn không có đạt được tinh vân cấp, nhưng là lại có đối chiến Thần Đông tới chiến lực, hơn nữa còn bức lui Thần Tử Vi. Cứ việc đối chiến Thần Đông tới, thế lực ngang nhau, là bởi vì có Thần Xích Tiêu xuất hiện, cân nhắc lợi hại chính bọn họ đều bỏ qua chinh chiến. Mà đối chiến Thần Tử Vi là bởi vì Thần Tử Vi thực lực bị hao tổn, thế nhưng không thể nghi ngờ là, Giang Trần thực lực, tuyệt đối không thể cùng tầm thường nửa bước tinh vân cấp so sánh, thực lực cường đại, mới thật sự là sức mạnh vị trí, bây giờ Giang Trần sức một mình, để cho Thần Đông tới nhượng bộ lui binh, giữa bọn họ cừu hận cũng là hoàn toàn kết, Giang Trần mạnh, mạnh tại chiến lực của hắn, nếu có một ngày, Giang Trần đột phá tinh vân cấp cường giả, coi như là Thần Doanh Doanh cũng là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Giang Trần đến cùng sẽ trở nên mạnh dường nào lớn, lúc đó, có lẽ Thần Đông tới, cũng thì chưa chắc sẽ là Giang Trần đối thủ. Bây giờ bọn họ có thể bình yên vô sự đi vào cái này Côn Luân Thần Cung, vẫn là Giang Trần công lao, có thể tiến vào bên trong, nhất định cần cường đại hơn dựa vào, bảo bối trong này, cũng là một lời khó nói hết, ai đều muốn dốc hết sức đoạt, nhưng là bây giờ tạo thế chân vạc, ai có thể cười đến cuối cùng, cũng không biết, thần Đông tới, thần Xích Tiêu, còn có Giang Trần, bọn họ cũng đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, hầu như không phân trước sau, nhanh chóng tiến nhập Côn Luân thần trong cung. Trận chiến đấu này, nhìn như kết thúc, thế nhưng kỳ thực lại là mới vừa bắt đầu, chỉ bất quá, không có ai biết, ở tại bọn hắn tiến nhập Côn Luân thần cung sau đó, vẫn sẽ hay không có người xuất hiện ở nơi này. Kính Bạc Hồ lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, Giang Trần mang theo thần lộ bọn họ, cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập Côn Luân thần cung. Giang Trần đại ca, hai người bọn họ thực lực đều phi thường mạnh, chúng ta hay là muốn vạn phân cẩn thận mới là nha. Thần lộ trong lòng vẫn là luôn luôn lo lắng Giang Trần đại ca an nguy, bởi vì vừa rồi trận chiến kia, Giang Trần cũng không phải là bình tĩnh, đối chiến thần Đông tới, hai người đều là thủ đoạn ra hết, không dám chút nào lưu thủ, cho nên Giang Trần đại ca cũng chưa chắc phải nhất định có thể gạt bỏ thần Đông tới. Dù sao Tinh Vân cấp cường giả thực lực, bọn họ thủy chung vẫn là theo không kịp, trừ Giang Trần đại ca, ai lại dám nói, có thể cùng Tinh Vân cấp cường giả đánh một trận đâu. Toàn bộ chiến trường thời viễn cổ bên trên cao thủ, đều là thiên tài, ai cũng không khả năng sức một mình, quét ngang vô địch, chính là bởi vì đều là thiên tài, cho nên bọn họ quá khứ những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tự tin, hiện tại cũng liền đều biến thành hạng người bình thường. Bất quá cái này cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu, rất nhiều người khởi điểm đều đã vậy, trừ những cái kia thực lực đã đạt đến Tinh Vân cấp cao thủ, dạng này đối với bọn họ đến nói, mới thật sự là công bằng chi chiến. Giang Trần tả hữu, thần Xích Tiêu cùng thần Đông tới, cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí, bọn họ trước đó nhìn thấy cũng chỉ là ảo ảnh mà lấy, chính vì bọn họ cách nơi này gần hơn, cho nên mới có thể để nhất thời gian chạy tới nơi này, mà Giang Trần thì là thi triển đại dự ngôn thuật, mới cảm giác được Côn Luân thần cung tồn tại. Đây chính là một gian phi thường lớn cung điện nha, thần Đoạn Nhai lầm bầm nói, thần cung lớn, cao chừng vài trăm thước, cái này vẻn vẹn chỉ là một tầng mà lấy. Hơn nữa cái này thần cung đã bắt đầu trở nên phi thường nghiêng về, bọn họ tiến nhập địa vực, giống như là một cái đường dốc giống nhau. Trong thần điện, có rất nhiều tượng thần, từng cái tượng thần, đều là tràn đầy uy nghiêm, đây cũng là Giang Trần vạn vạn không nghĩ tới. Những tượng thần này quả là chính là chân nhân giống nhau, thế nhưng Giang Trần cố ý dùng bổn mạng của mình tinh hồn dò xét, những tượng thần này đích đích xác xác cũng không có linh hồn. Thế nhưng chỉ là cái này tượng thần thì có mạnh mẽ như vậy uy thế, đủ để đoán được. Cái này Côn Luân thần cung có bao nhiêu cường đại, cái này Côn Luân thần cung, là một cái thái cổ thời kỳ tuyệt đỉnh cường giả, vẫn lạc đến đây, nếu như có thể tìm được truyền thừa của hắn, có lẽ ta là có thể quật khởi. Thần Đông tới hiển nhiên đối với cái này Côn Luân thần cung cũng là biết sơ lược, lúc này, trong nội tâm tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin, thần Đông tới sau lưng tiểu đệ, cũng đều là vô cùng cẩn thận, bọn họ vẫn luôn đi theo thần Đông tới phía sau, cũng không phải nói bọn họ đều là chó săn. Bởi vì bọn họ cũng cần phụ thuộc vào người, một ngày kia nếu như thực lực của bọn họ đột phá Tinh Vân cấp, như vậy thì có thể cùng thần Đông tới chân chính ngồi ngang hàng với, chỉ bất quá bây giờ thực lực yếu, cũng chỉ có thể khu cư người sau, đi xem, nơi này có không có gì khác thường. Thần Đông tới trầm thấp nói, tất cả mọi người là tan ra bốn phía, bắt đầu tìm kiếm cái này Côn Luân thần trong cung bảo bối, Giang Trần đám người cũng đều là tìm kiếm bốn phương, cái này Côn Luân thần cung tầng thứ nhất. Liền là phi thường lớn, lớn để cho người khó có thể tin, xa xa nhìn lại, nước vụ mông mông, mặc dù ở bên ngoài nhìn qua, Côn Luân thần cung cũng rất lớn, đoán chừng có nghìn trượng lớn nhỏ, thế nhưng tại chính thức thần cung bên trong, bọn họ một mắt đều trông không đến phần cuối, nơi đây không gian, đã hoàn toàn không thể cùng bên ngoài tương đề tịnh luận. Giang Trần trong lòng hơi động, cái này Côn Luân thần cung, tự hồ cùng mình Phù Đồ Ngục cung có chút tương tự, thế nhưng cũng đã là hoàn toàn hoang phế. Về phần nó cường đại, Giang Trần cảm thấy Phù Đồ Ngục cung so với cái này Côn Luân thần cung, hay là muốn mạnh hơn một chút. Lúc này Hắc Vương cũng không tại, nếu không ngược lại là có thể hỏi một chút Hắc Vương, cái này Phù Đồ Ngục cung cùng Côn Luân thần cung trong lúc đó, đến cùng ai càng thêm khủng bố, càng thêm cường đại. Trong này tượng thần, cần phải đều không đơn giản, đừng đi đụng, bằng không, rất có thể sẽ dẫn động đại loạn. Giang Trần trầm giọng nói, ánh mắt nóng bỏng vô biên. Những tượng thần này mặc dù không có linh hồn, thế nhưng ai cũng không dám cam đoan, cái này hơn 10 tượng thần, sẽ không đối với bọn họ phát động công kích, Giang Trần cũng là trải qua vô số thể nghiệm sau đó, mới càng phát cẩn thận, những thứ này nhìn qua người hiền lành đồ vật, rất có thể liền sẽ trở thành vì bọn họ đoạt mạng lưỡi hái. Thần Doanh Doanh bốn bên dưới quan sát, lúc này đột nhiên, thấy được một cái tượng thần bên trên, có hai viên cực kỳ khủng bố nguyên thạch, đương nhiên, Cái này tuyệt đối không phải thông thường nguyên thạch, thậm chí so cực phẩm nguyên thạch đều cường hãn hơn gấp trăm lần. Cái kia tinh quang bắn ra bốn phía con mắt, giống như là nguyên thạch tinh túy giống nhau, tràn đầy kinh khủng nguyên khí, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là tương đương có lực hấp dẫn. Giang Trần cũng nhìn thấy, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn yên lặng. Những thứ này nhìn như nguyên thạch tinh túy đồng dạng bảo thạch, mặc dù rất trân quý, nhưng là lại cũng không phải là duy nhất, hơn nữa rất nhiều tượng thần trên đều có, loại này đồ vật, tại chính thức cường giả truyền thừa trước mặt, chỉ bất quá chỉ là ân huệ nhỏ đồng dạng. Giang Trần nhất định là không có đưa mắt đặt ở những thứ này bảo thạch phía trên, thế nhưng, lòng tham chưa đủ người, mãi mãi cũng sẽ tồn tại, nhất là thần đông tới phía sau những cái kia thần gia cao thủ, lúc này đối mặt những cái kia bảo thạch thời điểm. Cũng là vô cùng kích động, đây chính là tốt đồ vật, cạc cạc cạc. Một viên đỉnh bên trên hàng trăm hàng ngàn cực phẩm nguyên thạch, đúng vậy nha, làm hạ xuống, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, làm liền xong, động thủ, bực này bảo bối, tại sao có thể ở chỗ này bị long đong đâu. Hắc hắc hắc, thần Đoạn Nhai cũng là liếm liếm đôi môi khô khốc, thế nhưng lúc này, Giang Trần nhắc nhở qua hắn, không nên tùy tiện động những tượng thần này. Cho nên thần Đoạn Nhai cũng chỉ có thể là chà sát tay, hơn 10 người nhanh chóng phi thân lên, từ tượng thần bên trên, móc xuống bảo thạch, mỗi người đều là chiếm được vài khỏa, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Thần Đông tới cũng là bị mỗi người thượng cung một viên, chiếm được 10 viên, những tượng thần kia trong ánh mắt bảo thạch, toàn bộ bị bọn họ cho cướp, đây cũng tính là một phen phát tài. Thần Đông đến từ tinh cười, thu hồi bảo thạch, bất quá lúc này, những tượng thần kia bên trong, nhưng là phát ra từng đạo ánh sáng màu đen, trống rỗng ánh mắt, tự hồ biến thành ác ma đồng dạng, sát khí 10 phần. Chung quanh tượng thần bên trong, cũng là vào lúc này phát sinh hàng loạt quái khiếu tiếng. Tại sao có thể như vậy? Đông ca, ngươi nhìn, những tượng thần kia đều đang phát tán ra ánh sáng màu đen. Đúng vậy a, sẽ không phải có nguy hiểm gì a? Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy đâu, có gì phải lo lắng, những tượng thần này căn bản cũng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Cũng không có linh hồn rung động, chính là thông thường tượng thần mà lấy, cái kia uy thế kinh khủng, cũng là trước kia bảo thạch con mắt phát ra, đúng, ánh mắt của bọn họ vốn chính là trống trơn, cái kia thanh âm này. Tại sao ta cảm giác, như thế âm u, trùng mình đâu, thần gia cao thủ vừa sợ vừa vui, không biết phải làm gì cho đúng, thế nhưng thanh âm này thật là khiến người vô cùng không thoải mái, két két, y y nha nha, thanh âm gì đều có, bọn họ đều là nửa bước tinh vân cấp cao thủ. Những thanh âm này tự nhiên không có khả năng quát lui bọn họ, bất quá xung quanh nhưng là trở nên khẩn trương lên tới. Bọn khốn kiếp kia, thực sự là lòng tham không đáy, đem tất cả bảo thạch con mắt đều đã cướp. Giang Trần sớm cũng đã thi triển qua đại dự ngôn thuật, cho nên hắn biết những tượng thần này có gì đó quái lạ, không đi chiêu chọc giận chúng nó, chính là tốt nhất lựa chọn. Đáng tiếc, hắn không đi trêu chọc, có vài người nhưng là không chịu nổi mê hoặc, phải là đem những thứ này bảo thạch con mắt tất cả đều móc xuống tới. Xem ra, những tượng thần này, không đơn giản nha, thần Xích Tiêu hoàng ngực mà đứng, tầm mắt đạt tới, nhàn nhạt nói, thần Xích Tiêu tự hồ cũng nhìn thấu không thích hợp mà, bất quá thần Đông tới ngược lại là không có nhiều lời, ngược lại là dung túng chính mình lòng bàn tay bên dưới thần gia cao thủ, hiện tại toàn bộ thần trong cung đều trở nên âm u lên, những tượng thần kia con mắt, đều là đen ngòm, có quả đấm lớn nhỏ, từ bên trong truyền ra hàng loạt ánh sáng màu đen, làm cho người kinh hãi run sợ. Giang Trần đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta có muốn hay không đi trước? Thần Lộ thấp giọng hỏi nói, cảm giác nguy cơ bao phủ tại trái tim của mỗi người, cái kia từng tiếng quỷ dị thét chói tai, thật sự là khiến người không dám khen tặng. Lúc này Giang Trần trong ánh mắt, cũng là tóe ra một vệt tinh quang. Trước chờ một chút lại nói, Giang Trần nói, nguy hiểm đồng thời, thường thường đều là nương theo lấy cơ hội, bọn họ vẫn luôn không biết, những tượng thần này lai lịch cùng tác dụng. Hơn nữa cung luân thần trong cung, trừ những thứ này ra tượng thần ở ngoài, không có bất kỳ bảo bối, ùng ùng, nương theo lấy từng tiếng động tĩnh, những tượng thần kia vậy mà toàn bộ đứng lên tới, nguyên bản đều là đang ngồi, trên người bọn họ, tầng tầng nham thạch bóc ra, Giang Trần ánh mắt lấp lóe, ngưng mắt nhìn những tượng thần kia, chừng hai trượng có thừa, có mọc ra bốn chân, có mọc ra vài cánh tay, có nhỏ dài đầu óc, cũng có đầu thú thân người, nói chung, đều là thiên kỳ bách quái. Thế nhưng đều có thể thông xưng là người, bởi vì bọn họ đều là dài loại người, theo Giang Trần, càng giống như là yêu thú hóa thân. Những tượng thần này con mắt đều là đen nhánh, trống rỗng, bỗng nhiên trong lúc đó, hơn 40 tượng thần, hầu như không chút do dự đem tất cả mọi người bọn họ vây ở trung ương. Bọn người kia thật đúng là tự tìm đường chết. Thần Lộ lạnh giọng nói, muốn chết cũng đừng kéo bên trên chúng ta, đám này cẩu Nhật Quy tôn tử. Thần Đoạn Nhai cắn chặt răng, những tượng thần này là đem tất cả mọi người bao vây, bọn họ đều biến thành một sợi thần bên trên châu chấu. Đông ca, làm sao bây giờ? Những tượng thần này hình như là hướng chúng ta tới, có phải hay không là bởi vì chúng ta cầm ánh mắt của bọn họ? Mặc kệ nó, nước đến thành chặn, một đám vô chủ tượng thần, cũng muốn để bọn hắn cúi đầu xưng thần, hừ hừ, ta liền phiến không tin cái này tà. Có người không sợ chết, thần đông đến tự nhiên cũng không thể yếu đi khí thế, diệt chính là, thần đông tới nhàn nhạt nói, nhưng mà, cái kia hơn 10 cái tượng thần, đối mặt không chỉ là bọn họ, là tất cả côn luân thần trong cung người, trống, từng tiếng gầm nhẹ, hơn 10 tượng thần, vào lúc này, bắt đầu điên cuồng trùng kích, nhằm phía Giang Trần đám người, tránh đánh, tìm kiếm khế cơ, rời đi nơi này. Giang Trần thấp giọng nói, hắn không tin, nơi đây chỉ có những tượng thần này, Côn Luân Thần Cung nhất định còn có những thứ khác cửa vào, hơn nữa cái này tượng thần chẳng qua là tầng thứ nhất thủ hộ giả mà lấy, hẳn là sẽ không quá mức biến thái. Tốt, thần Doanh Doanh đám người nhìn về phía Giang Trần, khẽ vuốt cằm, Giang Trần cho bọn hắn không ít kiến nghị, không có động những tượng thần kia, là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Ngay tại thần Doanh Doanh đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, thế nhưng bọn họ lại phát hiện, những tượng thần kia vậy mà không có ra tay với bọn họ, mà là trực tiếp vượt qua bọn họ, nhằm phía thần đông tới cùng các tiểu đệ của hắn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, khó có thể tin, thế nhưng những tượng thần kia đích đích xác xác, là không có chút nào dừng lại vượt qua bọn họ, phản phất bọn họ chính là chân không không khí giống nhau, từng đôi trống rỗng ánh mắt, vô cùng thâm thúy, giống như là hắc động giống nhau, bọn họ mặc dù mất đi con mắt, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền hoàn toàn mất đi ý thức. Những tượng thần này vóc người cường tráng, uy lực 10 phần, trực tiếp đem thần đông tới đám người vây. Thần đông tới sầm mặt lại, trong lòng đừng đề có phiền muộn bao nhiêu. Quả nhiên, Giang Trần đại ca, ngươi cách làm thật sự là nhiều lắm. Những tượng thần này mục tiêu công kích, chính là những cái kia lòng tham không đáy, cướp đoạt ánh mắt bọn họ người. Thần Lộ cười nói, thở dài một hơi, mà giờ này khắc này, thần đông tới bọn họ đã là người ngã ngựa đổ, những tượng thần này thực lực phi thường khủng bố, mặc dù bọn họ không có ý thức, thế nhưng bằng vào bọn họ tráng kiện thân thể trùng kích, liền để những cái kia nửa bước tinh vân cấp cao thủ chịu nhiều đau khổ, mà đứng mũi chịu sào người, dĩ nhiên chính là thần đông tới, sắc mặt của hắn so ăn gan heo còn khó hơn nhìn, cái này kêu là ác giả ác báo, chẳng qua là mấy viên bảo thạch, bọn họ cũng đã bảo trì không được mình, hắc hắc hắc. Vẫn là tiền bối nhìn xa trông rộng nha, thần Đoạn Nhai tâm phục khẩu phục nói, Giang Trần tự hồ sớm cũng đã xem thấu cái này tất cả, trước mắt tượng thần, mục tiêu chỉ có thần đông tới bọn họ, ta cũng chỉ là suy đoán mà lấy, những thứ này bảo thạch con mắt mặc dù rất trân quý, nhưng là đối với cái này Côn Luân Thần Cung mà nói, nhưng là tiểu vu kiến đại vu, không thể mất tích dưa hấu nhặt chi ma, hiện tại tới nhìn, tự hồ là chính xác, những người này, đều là tự làm tự chịu mà lấy. Giang Trần cười nói, thần đông tới gào thét liên tục, nộ không thể nén, tục ngữ nói được tốt, tốt hổ không chịu nổi một đám lang, những tượng thần này thật sự là nhiều lắm, đem thần đông tới bọn họ bao bọc vây quanh, điên cuồng công kích tới, coi như là thần đông tới cũng khó mà may mắn tránh khỏi gặp nạn, hiện trường tràn diện, quả là để cho thần Lộ bọn họ vỗ án tán dương, bất quá lúc này, cũng không phải là nhìn có chút hả hê thời điểm, ai, trời làm bậy, e có thể sống, tự gây nghiệt. Không thể sống nha, thần Xích Tiêu lắc đầu nói, thẳng đến chỗ sâu hơn mà đi, Giang Trần thấy được thần Xích Tiêu thân ảnh, nhanh chóng tiêu thất, trong lòng cũng là vô cùng ngưng trọng, đã nhưng cái này thần đông tới tự làm tự chịu, chúng ta cũng không có lý do gì cùng hắn ở chỗ này chơi, để cho chính hắn hưởng thụ kiệt tác của mình đi, Giang Trần nói xong, nhìn về phía thần Lộ đám người, bốn người cũng là tâm thần như một, đuổi sát thần Xích Tiêu mà lấy, hỗn đảng. Thần Xích Tiêu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Giang Trần đám người biến mất ở xa xa, thế nhưng tượng thần công kích, như trước còn không có đình chỉ, thần đông tới đám người, cũng là hãm sâu bị động cùng khốn đốn, cửu tử nhất sinh, Giang Trần mang theo thần Lộ đám người một đường chạy như điên, bọn họ tại tượng đá bên dưới, phát hiện thông đạo, thế nhưng thông đạo rất nhiều, ai cũng không biết nên đi cái nào, Giang Trần đại ca, thần Lộ nhìn về phía Giang Trần nhướng mày, hắn chính là vô cùng đầu lớn. Đến tục cùng nên tuyển cái kia một đầu, hắn cũng không biết, thế nhưng từng cái, đều là sâu không thấy đáy, ai cũng không biết bên dưới sẽ có dạng gì tồn tại, vẫn là sẽ có nguy hiểm gì. Bất quá lúc này đã không có bất kỳ cơ hội, tuyệt đối không thể tiếp tục ngồi chờ chết, ai cũng không biết những tượng thần kia sẽ hay không thay đổi đầu thương, ai cũng không biết thần đông tới bọn họ, đến tột cùng có thể hay không chống được cuối cùng. Hiện tại kế trước mắt, chính là muốn lựa chọn một cái bọn họ có thể tiến nhập thông đạo. Xa xa, Giang Trần nhìn thấy thần Xích Tiêu không có chút do dự nào, chính là nhảy vào trong đó một cái tượng thần thông đạo, hơn nữa thời khắc tối hậu, cái kia thần Xích Tiêu còn hướng Giang Trần cười nhạt một tiếng. Đây chính là cái gọi là tài cao người đảm lớn đi. Thần Đoạn Nhai khổ sở nói, bọn họ còn tại do dự dự, mà lúc này đây, thần Xích Tiêu cũng đã vọt xuống. Đương nhiên, ai cũng không khả năng cam đoan, thần Xích Tiêu đi đường, thì nhất định là một đầu chính xác đường. Từng cái đều không giống nhau, không nhất định đúng, cũng không nhất định sai, cũng là muốn bằng bản lĩnh của mình. Giang Trần trầm ngâm nói, Giang Trần đại ca, ta chính mình đi một đầu, ta muốn thấy nhìn, cái này Côn Luân thần cung, đến tột cùng có cái gì không giống nhau. Thần Lộ ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt càng là mang theo vẻ hưng phấn, nàng muốn trở thành độc đương một mặt nữ cường nhân, nhất định phải đi ra một đầu con đường của mình. Giang Trần gật đầu, hiện nay Thần Lộ thực lực cũng là không kém, cho nên lúc này nàng lựa chọn tự mình một người đi, cũng không phải là không có đạo lý. Một thì không muốn liên lụy Giang Trần đại ca, hai là muốn chính mình hảo hảo thể nghiệm một lần sinh tử tuyệt cảnh cảm giác, chỉ không hề ngừng tại trong tuyệt cảnh thu được tân sinh, mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Ai có thể đột phá tinh vân cấp, người đó liền có thể đủ tại chiến trường thời viễn cổ bên trên, đạt được chân chính thăng hoa, đến lúc đó địa vị cùng quyền phát biểu, đều là không giống nhau. Thần Lộ một đường đi đến bây giờ, cố gắng của nàng, Giang Trần cũng đều thấy rõ, thật sự của nàng là thiên phú lỗi lạc, nhưng là trong lòng của nàng tràn đầy ý chí chiến đấu, hướng chết mà chiến, hướng chết mà sinh, chỉ cần có loại này cố tìm đường sống trong chỗ chết thái độ, lo gì không thể quật khởi mạnh mẽ đâu. Bảo trọng. Thần Doanh Doanh nhìn về phía Thần Lộ, khẽ vuốt cằm, mà lúc này đây, Thần Lộ nhảy vào tượng thần bên dưới thông đạo lúc, Thần Đoạn Nhai cũng lựa chọn lẻ loi một mình, độc đi thông đạo. Tiền bối, Doanh Doanh, ta đi trước một bước, các ngươi nhưng đừng quá tưởng niệm ta, ha ha ha. Thần Đoạn Nhai trong khi còn sống, có hai cái nguyện vọng, một cái cùng với Thần Doanh Doanh, một cái để cho thực lực của chính mình, không ngừng tăng lên, thành là chân chính tuyệt đỉnh cường giả. Nhưng mà... ái tình cũng không có khả năng để cho hắn hãm sâu mật quán bên trong vô pháp tự kềm chế, càng là như vậy, hắn càng biết, trước mặt mình đường còn rất dài, mặc dù hắn muốn luôn luôn lưu tại Thần Doanh Doanh bên người, nhưng là lại vô pháp hoàn thành giấc mộng của mình, cường giả, mới là hắn cuối cùng nên đi một con đường. Giang Trần rất mạnh, mục tiêu của hắn, chính là vượt qua Giang Trần. Thần Đoạn Nhai đi rồi, chỉ còn lại Giang Trần cùng Thần Doanh Doanh, lúc này, Thần Doanh Doanh cũng không có muốn đơn độc đi, mà là lựa chọn đi theo Giang Trần phía sau. Phong ca nếu như còn tại, cũng nhất định sẽ không để cho một mình ngài đi, tiền bối, ta nguyện ý đi theo ngài cước bộ. Thần Doanh Doanh lòng tràn đầy nghiêm túc nói, Giang Trần trầm ngâm chốc lát, gật đầu, cũng không có nhiều lời, cũng là lựa chọn một đầu tượng thần bên dưới thông đạo, trực tiếp nhảy vào, mà Thần Doanh Doanh tự nhiên là đi theo tới. Giang Trần trong lòng rất rõ ràng, Thần Doanh Doanh có lẽ là trên thân thể của mình thấy được Phong Nhi cái bóng, cho nên mới sẽ lựa chọn đi theo hắn. Lúc này, chính mình cũng là không lời nào để nói, thế nhưng Giang Trần tin tưởng, Phong Nhi tuyệt đối không có chết, chính mình nhất định sẽ tìm được hắn. Chờ ly khai chiến trường viễn cổ này sau đó, hắn sẽ đi tìm kiếm Phong Nhi ven đường, còn có cái kia ghê tởm vũ tộc, chính mình vô luận đến địa phương nào, đều không thể thiếu cái này chết tiệt vũ tộc, luôn có một ngày, mình nhất định sẽ đem toàn bộ vũ tộc một lưới bắt hết. Giang Trần tiến nhập cái này tượng thần bên dưới thông đạo sau đó, đại khái qua 10 hơi thở thời gian, bắt đầu từ bên trong ngã vào một phiến hỗn độn không gian, xung quanh một mảnh trắng xóa, nhìn qua như là một mảnh khe núi, xung quanh còn có đầm lầy, thế nhưng cái này khe núi cũng không lớn, đoán chừng cũng chỉ có mấy ngàn bằng mà lấy, xa xa, lại là xuất hiện một bức tượng thần, cái kia tượng thần cao chừng 10 trượng, so với trước đó ở bên ngoài nhìn thấy, càng thêm hùng vĩ bá khí, tại tượng thần bên dưới, có 9 tầng bậc thang, mỗi một tầng phía trên, đều là vô cùng loang lỗ, bậc thang giống như là trải qua vô số phong sương mưa tuyết, trở nên tương đối rách nát. Cái kia tượng thần tay cầm một thanh cương xoa, trợn tròn đôi mắt, vô cùng khủng bố. Tượng thần sau đó, còn có một cánh cửa, cái kia cánh cửa là hoàn toàn bị tượng thần ngăn trở, nhũ bạch sắc cửa lớn, cao 3 trượng, rộng 3 trượng, cũng không có tượng thần lớn, thế nhưng cái kia cánh cửa bên trên, nhưng là điêu khắc phi thường cổ xưa hoa văn đường văn, khiến cho người tràn ngập tò mò. Đây là Ma La hóa thân, Thần Doanh Doanh nghiêm túc nói, đôi mắt đẹp bên trên tràn đầy quang thải. Cái gì là Ma La hóa thân? Giang Trần hỏi. Cái này tượng thần nhìn qua vô cùng bá khí, trong tay hắn cương xoa cũng là rất uy vũ, so lên trong tay mình Thiên Long kiếm tự hồ cũng hoàn toàn không ổn. Đây cũng là hắn rung động nguyên nhân. Ma La hóa thân cũng chính là Tần Thiên Ma La hóa thân. Nghe đồn Ma La hóa thân có hàng trăm, từng cái Ma La hóa thân đều là Tần Thiên Ma La một đời, đi qua muôn đời luân hồi, Tần Thiên Ma La mới sẽ thành chính quả, mà cái này Côn Luân Thần Cung chủ nhân chính là Tần Thiên Ma La. Cái này Tần Thiên Ma La phỏng chừng chính là của hắn hóa thân. Thần Doanh Doanh cẩn thận từng ly từng tí nói, cẩn thận quan sát đến chung quanh hướng đi, cái này tượng thần sẽ hay không xuất thủ, nàng cũng không biết. Mới vừa tình cảnh ít nhất là tương đối nguy hiểm, phòng ngừa chu đáo, cũng không phải là một chuyện xấu. Bên ngoài những tượng thần kia, chắc cũng là như thế đi. Giang Trần trong lòng hơi động, Tần Thiên Ma La, chỗ này Côn Luân Thần Cung chủ nhân, những thứ này đều là Ma La hóa thân. Vậy cái này Tần Thiên Ma La, thật đúng là một cái tương đương nhân vật khủng bố nha. Không biết, so từ bản thân Tôn Sư Long Phù Đồ, lại nên làm như thế nào đâu. Chí ít có thể nắm giữ cái này Côn Luân Thần Cung, nó thân phận địa vị, liền tuyệt đối không thể coi thường. Không sai, Tần Thiên Ma La là chúng ta thần gia tổ tiên hảo hữu chí giao, nghe đồn trước đây bởi vì để chống ngoại địch, theo chúng ta thần gia tiên tổ, vẫn lạc cùng cái này, cũng không biết địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Thế nhưng Tần Thiên tên Ma La, từ nay về sau, liền không còn có xuất hiện ở Vĩnh Hằng thế giới. Tần Thiên Ma La uy chấn cửu thiên, trước đây chúng ta thần gia tiên tổ, cũng là Vĩnh Hằng thế giới bên trong một cái tương đương nhân vật lợi hại. Chỉ tiếc vật đổi sao dời, cái này Côn Luân Thần Cung, có lẽ chính là tốt nhất chứng kiến, cái này Ma La hóa thân, chính là sau cùng có một không hai. Bảo vệ Côn Luân Thần Cung, thời gian, sẽ mài bằng hết thảy. Thần Doanh Doanh thở dài nói, cái kia cánh cửa. Phải là cái này Ma La hóa thân bảo vệ đồ vật đi. Giang Trần nói, sổ dĩ bách kế Ma La hóa thân, bảo vệ Tần Thiên Ma La, cho dù có người tìm đến nơi này, cũng chưa chắc liền có thể thành công. Ma La hóa thân mặc dù không có hồn phách, đã không có ý niệm, thế nhưng hắn vẫn như cũ vẫn có thể tiến hành công kích, phải là Tần Thiên Ma La lưu lại một tia di chí. Cái kia phía trên hoa văn, phải là Ma La môn. Thần Doanh Doanh như là bách khoa toàn thư đồng dạng, đối với trước thần thời kỳ cổ di tích, của lịch sử, nàng vẫn là vô cùng có nghiên cứu. Thần Doanh Doanh đi theo Giang Trần bên người, ngược lại cũng vì Giang Trần giải thích nghi hoặc lương nhiều. Trước nhìn kỹ hẳn nói, tận lực đừng đi trêu chọc cái này Ma La hóa thân, cái này Ma La hóa thân, tự hồ so bên ngoài, càng thêm lợi hại, nhìn không khí thế, liền ra không ít. Giang Trần rất tán thành nói, làm hắn đi tới cái kia phiến Ma La môn thời điểm, Giang Trần đột nhiên cảm giác được phía sau mình, giống như là có một luồng hơi lạnh đánh tới đồng dạng. Cái này Ma La môn, ta cũng không tin đẩy không ra. Giang Trần sử xuất tất cả khí lực, đều là không thể đẩy ra Ma La môn. Thần Doanh Doanh sắc mặt tái nhợt, vỗ vỗ Giang Trần bả vai. Giang Trần quay đầu trong lúc đó, nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Cái kia cao lớn uy mãnh Ma La hóa thân, chính lăng lăng nhìn hắn. Vào Ma La môn người, giết không tha. Ma La hóa thân ánh mắt băng lãnh, không mang theo một tia thần thái. Thanh âm càng là tràn đầy cơ giới hóa đồng dạng, nhưng là khí thế của hắn lại không có người có thể bỏ qua. Xem ra, chúng ta quả nhiên trúng chiêu. Giang Trần thở dài nói, cái này Ma La hóa thân cũng không phải là ngồi không, bọn họ tránh thoát mùng một, thế nhưng không thể trốn được cả đời. Cái này Ma La hóa thân tự hồ tràn đầy sát ý, nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Ma La hóa thân chính là tương đương với Tần Thiên Ma La kiếp trước pháp thuế, thực lực không thể khinh thường. Tiền bối, xem ra hai chúng ta muốn liều mạng. Thần Doanh Doanh cắn răng nói, pháp thuế kim thân mặc dù sớm liền đã không có chân chính Tần Thiên Ma La, thế nhưng cái này Ma La pháp thuế kim thân cũng không phải như vậy dễ đối phó. Kim thiền thoát xác, ta cũng không tin hắn còn có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Cái này Ma La môn, ta tiến định rồi. Giang Trần lòng tin mười phần nói, tay cầm Thiên Long kiếm nhắm thẳng vào Ma La pháp thuế kim thân. Ma La hóa thân ngàn vạn năm thủ hộ nơi này, mặc dù nhất định bất phàm, nhưng là Giang Trần cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể chịu thua. Giết! Ma La hóa thân trong tay quơ một thanh cự kiếm, ánh mắt băng lãnh, sát khí trùng điệp, mặc dù không có quá nhiều ý thức, nhưng là trong xương của hắn, chỉ có một cái tín niệm, đó chính là thủ hộ Ma La môn. Những thứ này Tần Thiên Ma La lui xuống pháp thuế kim thân, thực lực không thể khinh thường, thỏa thỏa tinh vân cấp cường giả. Cẩn thận! Giang Trần nói xong, chính là gió lốc mà lên, dự kiếm lăng vân, kiếm trong tay của chính mình, so với ma la hóa thân cự kiếm, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một kiếm chém rụng, Giang Trần bị ép lui lại mà đi, lực lượng kinh khủng, nhân tiện truyền khắp chính mình quanh thân, cái kia loại lực lượng kinh khủng đập xuống tới, dốc hết sức hàng mười tuệ, hầu như làm cho không người nào có thể thừa nhận. Mặc dù Giang Trần sớm có chuẩn bị, thế nhưng cái này ma la hóa thân, vẫn là ngoài dự liệu của hắn, thật mạnh. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, bạch bạch bạch lui lại mà đi, một bên Thần Doanh Doanh, cũng là tay cầm trường kiếm, nên khó mà lên, thực lực của nàng cũng không thể so với Thần Lộ kém, lúc này khẳng định không có khả năng trơ mắt nhìn Giang Trần một người ác chiến. Kiếm quang nổi lên bốn phía, Giang Trần càng là nên khó mà lên, hai người bật hết hỏa lực, tới gần cái này ma la hóa thân, ỷ vào thân thể to lớn cùng cự kiếm uy thế, ma la hóa thân hầu như không có chút nào bất kỳ lui ra phía sau. Quét ngang mà qua cự kiếm, lôi động 3000, hầu như kéo không gian xung quanh nổ đùng, đinh tai nhức óc. Lục ma chỉ, Giang Trần trong nháy mắt mà lên, cửu kiếp tù thiên chỉ thần uy nghiền đè xuống, đánh vào ma la hóa thân trên thân, thế nhưng ma la hóa thân thật sự là quá mạnh mẽ, cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm, cho dù là lục ma chỉ, cũng chỉ như là gãi không đúng chỗ ngứa giống nhau, không thể đối với cái này ma la hóa thân tạo thành tổn thương gì. Vô cảnh chi kiếm, kiếm thế như hồng. Nhưng là đối mặt cái này ma la hóa thân, như trước không thể có chút tác dụng, ma la hóa thân thân thể hắn, có thể so với kim cương bất diệt, cự kiếm rơi đập, ngược lại là Giang Trần cùng Thần Doanh Doanh không ngừng hãm sâu cực khổ bên trong, tinh quang nhập thể, bách luyện tinh thần, bạo liệt thiên tinh, Giang Trần không chút do dự thôi động tinh thần cương, từng đạo chưởng phong lôi động, không ngừng đánh vào ma la hóa thân bên trên, xuất hiện từng tia lôi điện quang ảnh, thế nhưng vẫn như cũ là không chút nào mà thay đổi. Cái này ma la hóa thân chính là tầng thiên ma la pháp thuế kim thân, cũng chẳng khác nào cái này là phân thân của hắn một trong, hơn nữa cái này ma la hóa thân so với chúng ta trước đó gặp phải những cái kia càng cường đại, thần đông tới lòng bàn tay bên dưới, còn không có mạnh như vậy pháp thuế kim thân, bọn chúng ta thế là đang cùng tầng thiên ma la tại chiến đấu, chỉ bất quá, hắn chỉ là một câu không có có ý thức khôi lỗi mà lấy, Thần Doanh Doanh khẩn trương không thôi, thế nhưng tình thế nghiêm trọng. Cái này ma la hóa thân cơ hồ là bất tử bất diệt, để bọn hắn luôn luôn hãm sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế, hơn nữa càng ngày càng bị động, tiếp tục như vậy, bọn họ vô pháp chế tài cái này ma la hóa thân, ngược lại sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết, ta còn lệch không tin. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, thiên địa bên dưới, sẽ không có tuyệt đối cường thế, coi như là chính mình Thiên Long kiếm, cũng chỉ có thể trên người hắn lưu xuống mấy đạo ngân tích mà lấy, thế nhưng nếu muốn chém rụng ma la hóa thân, cũng không là không có khả năng, thần niệm quyết tự nhiên là vô pháp đối với không có linh hồn ma la hóa thân tiến hành công kích, thế nhưng, lôi hỏa thiên linh, liền không nhất định, tinh hỏa phần thiên quyết bên trong vô thượng thủ đoạn, dung hợp toàn thân thiên địa dị hỏa, rèn luyện Thiên Long kiếm đều không ở lời nói bên dưới, đối phó cái này ma la hóa thân, Giang Trần cũng chỉ có thể thi triển ra một chiêu này, kết quả như thế nào, hắn cũng không biết, thế nhưng nếu như không xử lý cái này ma la hóa thân lời nói, bọn họ cũng sẽ càng ngày càng bị động, bây giờ bị ma la hóa thân chỗ cuốn lấy, liên tục bại lui, Giang Trần cũng không muốn tiếp tục dây dưa tiếp, chậm sợ sinh biến, nhất định phải đem hết toàn lực đánh một trận, giúp ta kháng trụ cái này ma la hóa thân, cho ta chút thời gian. Giang Trần nhìn về phía Thần Doanh Doanh, tốt, Thần Doanh Doanh đối với Giang Trần tự nhiên là vô cùng tín nhiệm, hiện tại nàng chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn trở ma la hóa thân, là Giang Trần tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Huyền Thiên Cửu Kiếm, Thần Doanh Doanh kiếm khí tái khởi, uy phong không giảm trước đây, cái này Huyền Thiên Cửu Kiếm, so với vô cảnh chi kiếm, cũng là chưa chắc như đi nơi nào, hơn nữa hiệu quả như nhau, không kém chút nào, nếu như Thần Doanh Doanh có thể giống Thần Lộ như thế đi ra một đầu thuộc về mình kiếm đạo, có lẽ sẽ càng mạnh, thế nhưng dù vậy, cửu kiếm hóa lưu quang, như là màu xanh nhạt lưu hành xẹt qua chân trời, thật nện ở ma la hóa thân bên trên, Thần Doanh Doanh thủ đoạn ra hết. Không phải lại bị ma la hóa thân một kiếm chém rụng, máu tươi phun ra, phốc, Thần Doanh Doanh một ngụm nghịch huyết phun ra, cả người đều là toàn thân rung lên, cái này cự kiếm uy lực, hoàn toàn đầy đủ chém giết một cái bình thường tinh vân cấp cường giả, ma la hóa thân, cũng quá cường đại, cho dù là cởi ra thân thể linh hồn pháp thuế kim thân, cũng là có như vậy nghe rợn cả người chiến lực, như vậy chân chính tầng thiên ma la, đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, sợ rằng đã không người có thể biết được, Thần Doanh Doanh không cam lòng. Lúc này lại một lần nữa xung phong mà đi, nhưng là lại bị Giang Trần cản lại, tiếp hạ xuống, tới phiên ta, Giang Trần hai tay kết ấn, lôi hỏa thiên linh, dung hợp bên dưới, lôi đình cùng hỏa diễm, không ngừng đan vào một chỗ, tinh hỏa phần thiên quyết cường đại, có thể thấy được lốm đốm, trùng điệp lôi đình, cái thế áp đỉnh, đạo đạo dị hỏa, cháy hết trời cao, chết đi cho ta, Giang Trần rống giận, lôi hỏa thiên linh, một kích đập về phía ma la hóa thân, một khắc này, hắn lực lượng trong cơ thể, tựa hồ cũng bị trong chốc lát hút hết đồng dạng, Giang Trần vẻ mặt hốt hoảng, lắc lư hai lần, lôi hỏa thiên linh, danh bất hư truyền, hầu như trong nháy mắt, cắn nuốt ma la hóa thân, cuối cùng dần dần trở thành một hồi nước bùn, một khắc này, thần Doanh Doanh thì là hoàn toàn trấn trụ, một chiêu này khủng bố đến mức nào, nàng không biết, thế nhưng cho dù là thần đông tới, phỏng chừng cũng không có thực lực, nhất định có thể tiếp bên dưới một kích này, tiền bối, chúng ta thắng. Cái này ma la hóa thân, đã bị phá hủy, thần Doanh Doanh mừng đến chảy nước mắt, khuôn mặt kích động, hô, cuối cùng là thủ tiêu, Giang Trần cũng là thở dài một hơi, nhưng là lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh, đạp không tới, để cho hai người trong nháy mắt trở nên cẩn thận lên, thực lực không tệ, liền cái này ma la hóa thân cũng có thể thủ tiêu, xem ra ngươi thật đúng là có chút bản lĩnh nha. Một tiếng thanh âm lạnh lùng vang lên, lạnh lùng như đao, thanh y bàn thân, lụa mỏng xanh che mặt, trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi, giống như là thu thủy oánh sóng đồng dạng, thế nhưng càng giống như là công cụ giết người. Thon dài thân ảnh, tư thế hàng ngàn hàng vạn, băng lãnh bên trong mang theo quyến rũ, như là một tòa như băng sơn, khiến cho người từ trong đáy lòng phát lạnh. Ngươi là ai? Giang Trần lạnh lùng nói, ta là ai? Không trọng yếu, quan trọng là, cái chuôi này cự kiếm, ta muốn. Nữ tử đơn tay vồ một cái, chính là đem cái kia ma la hóa thân trước đó cự kiếm, lấy vào trong tay. Ma la hóa thân đều đã bị lôi hỏa thiên linh cho mạt sát, biến thành tro tàn, thế nhưng cái này cự kiếm lại vẫn bình yên vô sự, đủ để đoán được, cái này cự kiếm là bực nào thần binh. Giang Trần cũng thật không ngờ, người nữ nhân này, tuyệt không ngậm thường lý xuất bài, ngay cả mình cũng không thể phát hiện nàng tồn tại, lặng yên không tiếng động xuất hiện, hơn nữa còn cướp đi vốn nên thứ thuộc về tự mình. Cái này cự kiếm nếu như có thể dung hợp thiên long kiếm, phỏng chừng thiên long kiếm phẩm cấp, đem sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng, hiện tại thiên long kiếm, ở trong mắt Giang Trần, chưa đủ mạnh, chờ hắn đến rồi tinh vân cấp sau đó, thiên long kiếm muốn chịu tải vô cùng nguyên lực, cũng sẽ càng nhiều, đến lúc đó sẽ là cực đại gánh vác, cho nên cái này cự kiếm đối với thiên long kiếm mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở bảo bối, đáng tiếc, cô gái này vậy mà trước hắn một bước, cướp đi cự kiếm kia. Cự kiếm tại tay, nữ tử không chút khách khí, đối mặt Giang Trần cùng thần Doanh Doanh, đều là tràn đầy tự tin, hảo một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bất quá, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Giang Trần cười lạnh nói, nắm chặt thiên long kiếm, cũng không tính lúc đó buông tay, thực lực của ngươi đã 10 không còn một, theo ta đấu. Ngươi cảm thấy, ngươi là đối thủ sao? Thanh y nữ tử cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, Giang Trần đi theo ma la hóa thân đánh một trận. Đã là móc trổng thân thể hắn, còn muốn cùng chính mình đánh một trận, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, ngươi là ai? Thần gia đệ tử bên trong, ta chưa từng nghe nói qua người như ngươi, thần Doanh Doanh cắn chặt răng nói, ngươi cũng chạy không thoát hôm nay. Thanh y nữ tử mắt lạnh bể nghệ, hoàn toàn là một bộ dáng cao cao tại thượng, ở trong mắt nàng, Giang Trần cùng thần Doanh Doanh cũng đã là chó nhà có tang, còn không tùy ý chính mình xâm lược nha, cái này lần lời nói. Không khỏi nói xong có chút quá sớm, cự kiếm là ta, ngươi, mơ tưởng cướp đi. Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, nuốt vào số viên thuốc, trong cơ thể nguyên khí, không ngừng khôi phục lại, thế nhưng cũng chỉ có thể đạt được 7, 8 phần 10 mà lấy, bất quá đã đủ rồi, chí ít hiện tại chính mình sẽ không trở thành cô gái mặc áo xanh này trong tay dê đợi làm thịt. Si tâm vọng tưởng, cái này cự kiếm, ta nhất định muốn, thiên ngoại sao băng thạch, đến từ không dễ nha. Thanh y nữ tử thu hồi cự kiếm, khoanh tay mà đứng, từ từ ngạo kiều cùng tự tin, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, nên ngươi, sẽ là của ngươi, không phải ngươi, thiên vương lão tử cũng không tốt. Giang Trần dựa kiếm mà lên, lại một lần nữa cùng thanh y nữ tử quấn quýt lấy nhau, thiên long kiếm thế như chẻ tre, vô cảnh chi kiếm càng là hoàn mỹ bức lui đối phương, bất quá thanh y nữ tử cũng là vô cùng ung dung, lại chiến lại đi, tự hồ cũng không có cùng Giang Trần ăn thua đủ chuẩn bị. Lại một cái tinh vân cấp cường giả, song phương chiến đấu, vô cùng gấp gáp, nhưng là Giang Trần biết, trong lúc nhất thời, hắn vẫn khó có thể làm gì được đối phương, thần gia cao thủ, quả nhiên là liên tiếp xuất hiện, chính mình còn không có đột phá tinh vân cấp thời điểm, muốn nhiều tinh vân cấp cao thủ, vậy khẳng định là không thể nào, thật không nghĩ tới, lực chiến đấu của ngươi vậy mà như thế mạnh, chỉ tiếc, ta đã không có kiên trì cùng chơi đùa với ngươi mà. Thanh y nữ tử cùng Giang Trần giữa chiến đấu, cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, cả hai cơ hồ là thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Hơn nữa thanh y nữ tử tự hồ cũng là ý không ở trong lời, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không muốn cùng Giang Trần ăn thua đủ. Từng đạo nguyên khí màu xanh dập dần bồng bềnh, không ngừng đánh ra, lôi đình phong bạo, khí thế kinh người, so với thần đông tới, không hề yếu. Giang Trần cũng biết, mình bây giờ gặp phải đối thủ, đã là càng ngày càng mạnh, thực lực chung quy là giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất. Giang Trần muốn đoạt về cự kiếm, phi thường khó, thần Doanh Doanh hiện tại cũng là không có năng lực cùng Giang Trần đại chiến sinh tử, bước lui thanh y nữ tử, dù sao thiên tài cũng là có đẳng cấp, thần Doanh Doanh mặc dù không kém, thế nhưng tại còn chưa có hoàn toàn đột phá tinh vân cấp trước đó, thủy chung vẫn là vô pháp độc đương một mặt. Thanh y nữ tử Ngọc Chưởng Liên Hoàng, liên tục đánh ra, trực tiếp lui lại mà đi, lách mình trong lúc đó, tiến nhập nguyên bản ma la hóa thân sau đó trong cánh cửa. Đáng ghét, Giang Trần nhướng mày, cái này gia hỏa cũng không phải là đèn cạn dầu, hắn muốn truy kích mà đi, nhưng là cô gái mặc áo xanh này cước bộ, thật sự là quá nhanh, tuyệt đối so với bình thường tinh vân cấp cao thủ, nhanh hơn nhiều lắm, xuất kỳ bất ý bên dưới, trực tiếp trốn vào ma la môn. Người nữ nhân này không đơn giản, ta cũng không biết nàng là lai lịch gì, tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Thần Doanh Doanh hỏi, đuổi theo. Ta liền muốn nhìn, nàng có bao nhiêu bản lĩnh, có thể từ trong tay của ta cướp đi đồ vật người, còn không có mấy cái. Giang Trần nói xong, từ trong ngực móc ra mấy viên thuốc, trực tiếp ném cho thần Doanh Doanh, thần Doanh Doanh cũng không nói nhiều, nuốt xuống đan dược, theo sát Giang Trần, tiến nhập Ma La Môn. Ma La Môn phía sau, là một cái chân chính cung điện, xa hoa, tại cung điện bên trên, 128 căn cột đá, đỉnh thiên lập địa, điêu long họa phượng, vô cùng bá khí. Tại cung điện phía trước nhất, vị trí trung ương nhất, có một cái hình tròn giàn tế, đối với Giang Trần đến nói, cũng chỉ có thể cảm thấy đây là giàn tế, bởi vì trừ một cái cao chừng một trượng có thừa hình tròn cột đá ở ngoài, hai bàn tay trắng, thế nhưng viên kia hình cột đá bên trên, khắc đầy minh văn, còn có một chuỗi vết máu, sớm đã khô cạn, nhan sắc không gì sánh được sâu, cho người một loại vô cùng âm u cảm giác kinh khủng. Nhưng mà, ngay tại cái kia cột đá sau đó, thậm chí có một thạch quan rất lớn, là cùng cái kia giàn tế liền với, cái kia thạch quan bên trên, cũng là hiện đầy huyết tế, cả hai đều tiết lộ ra một tia quỷ dị. Tại cái kia giàn tế trước đó, áo xanh nữ tử kia nhưng là quỳ một chân trên đất, quỳ ở nơi đó, tựa hồ tràn đầy thành kính. Nàng tại sao muốn quỳ ở nơi đó? Giang Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, không rõ ràng cho lắm, nơi đây còn có quan tài, chẳng lẽ là Tần Thiên Ma La? Thần Doanh Doanh vô cùng kinh ngạc nói, giờ này khắc này, áo xanh nữ tử kia, quỳ tại đó giàn tế trước đó, tương đối quỷ dị, sẽ không, nơi đây không thể nào là Tần Thiên Ma La phần mồ mã, nếu như là, cũng chỉ là hắn phân thân phần mồ mã, bất quá Ma La hóa thân đã bị ta thủ tiêu, cái này thạch quan, lại là chuyện gì xảy ra? Còn có cái này giàn tế, ta làm sao nhìn có chút quen mắt đây? Giang Trần cau mày, cái kia giàn tế bên trên minh văn, vô cùng thần kỳ, nhưng hắn vẫn không nói rõ ràng, chính mình đã gặp qua ở nơi nào, nói chung hắn có thể khẳng định, cái kia giàn tế bên trên phù văn, hắn nhất định là có ấn tượng, chỉ là không biết đến tột cùng ở nơi nào, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Thanh y nữ tử phun một ngụm máu tươi ở tại giàn tế bên trên, trong miệng càng là lẩm bẩm nói tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Cái này giàn tế, hình như là chúng ta thần gia tế tự minh văn, nhưng là vừa không một mực, rất giống, nhưng ta cũng nói không chính xác, thần Doanh Doanh thấp giọng nói. Lúc này Giang Trần mới nhớ tới, mình chính là tại thần lộ quê hương nhìn thấy, tiên tổ chọn minh thời, hắn nhìn thấy những cái kia từ đường tế tự minh văn, bất quá giữa hai bên, phỏng chừng cũng là có chỗ liên hệ a, dù sao thần gia tiên tổ cùng Tần Thiên Ma La, cần phải là quan hệ không cạn, nhưng là cô gái mặc áo xanh này lại đang làm gì? Sự xuất hiện của nàng, mới là quỷ dị nhất, cái kia trong thạch quan, lại có cái gì đồ vật, người nào đâu? Giang Trần từng bước đi tới, hắn đi theo thanh y nữ tử giữa trướng, còn không có tính toán rõ ràng đây. Giang Trần chạy như bay, lăng không mà lên, thẳng bức thanh y nữ tử. Thế nhưng để cho Giang Trần không có nghĩ tới là, chính mình lại bị một cổ cực mạnh lực phản chấn cho đẩy lui, tại tế chung quanh đài, vậy mà tạo thành liên tiếp gợn nước rung động, đó là một loại trận pháp, cũng là giàn tế thủ hộ, hình thành năng lượng vòng bảo hộ. Thanh y nữ tử không hề bị lay động, trong miệng nỉ non thanh âm cũng là càng lúc càng nhanh, Giang Trần trong lòng cũng là có chút bất an, không biết mục đích của nàng ở đâu, cho ta mở. Giang Trần một quyền đập xuống, Cửu Long mười tượng chi lực, dễ như trở bàn tay, đinh tai nhức óc, thế nhưng hắn vẫn là không thể phá tan vòng bảo hộ. Giờ khắc này, cái kia giàn tế bắt đầu phát sinh liên tiếp hồng sắc quang mang, thậm chí đem toàn bộ không gian đều triệt để rọi sáng, tia sáng kỳ dị, lĩnh Giang Trần cũng là vô ý thức lui ra phía sau mà đi, cái này cổ ánh sáng, đâm người nhãn cầu, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Tiên tổ chi hồn, chúng ta tên, thiên quan tại bên trên, giàn tế mở lại, thanh y bàn tay của cô gái, khắc ở giàn tế bên trên, lúc này, giàn tế chậm rãi di động mà mở, một phân thành hai, mà trong này, cất giấu một khối lệnh bài màu đỏ ngòm, lệnh bài phân bố không đều, có cạnh có góc, khi thì phát sinh sắc đẹp ánh sáng, đây chính là Cửu Long Thạch Vách Tường rồi không? Thanh y nữ tử ánh mắt sáng ngời, nắm thật chặt trong tay một tấm lệnh bài giống nhau thạch bích, trong lòng càng phi thường kích động, mở ra a, ma la hóa thân, sẽ không dễ dàng như vậy biến mất. Thanh y nữ tử tay, đè ở thạch quan bên trên, thạch quan bắt đầu kịch liệt run rẩy, sau một lát, thạch quan hất bay mà đi, tứ phân ngũ liệt, tản mát mà xuống, một cái mặt không có chút máu thanh niên nam tử, hai mắt nhắm nghiền, nằm ở trong thạch quan, vẫn không nhúc nhích, tại trong tay nam tử, nắm một khối so thanh y nữ tử trong tay ngọc bài còn lớn hơn thạch bích nhìn qua có đầu người đồng dạng lớn nhỏ, thanh y nữ tử ánh mắt càng phát rực rỡ, nàng muốn, chính là cái này tàn phá thạch bích, vách đá này chẳng lẽ là có gì đó quái lạ sao, Giang Trần trong lòng hơi động, không chút do dự xuất thủ, thẳng bức thanh y nữ tử mà đi. Trước đoạt thạch bích, Giang Trần nhìn về phía thần Doanh Doanh liên tục gật đầu, xông về phía trước, mà Ngô Địch thì là một kiếm đâm ra, cản trở thanh y nữ tử đường đi tới trước, nàng muốn đoạt được thanh y nam tử trong tay thạch bích, trở thành ảo ảnh trong mơ. Thần Doanh Doanh đoạt đến rồi thạch bích, nhanh chóng triệt thoái phía sau, Giang Trần hoành đao lập mã, ngăn ở trung ương, cùng thanh y nữ tử lần thứ hai giằng co cùng một chỗ, có Giang Trần giúp đỡ, thần Doanh Doanh một kích đắc thủ. Bất quá trước mặt thanh y nữ tử, trong ánh mắt nhưng là biến đến mức dị thường âm lãnh, ngươi tại tìm chết, thanh y nữ tử trừng lấy Giang Trần, cười lạnh nói, chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Ngươi cướp ta đồ vật, chuyện đương nhiên, ta đoạt ngươi đồ vật, tự nhiên cũng là thiên kinh địa nghĩa rồi, Giang Trần chẳng thèm ngó tới nói, lúc này hắn đương nhiên sẽ không lui lại, tất nhiên cự kiếm bị nàng cho đoạt, chính mình thiên long kiếm nếu không cách nào tiếp tục tăng lên lời nói. Như vậy chờ thực lực của chính mình đạt được tinh vân cấp thời, thiên long kiếm có thể mang đến cho mình cường đại uy thế, cũng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Giang Trần biết vách đá này tất nhiên là tốt đồ vật, bằng không, cô gái mặc áo xanh này cũng sẽ không như vậy để bụng, thế nhưng hắn vẫn càng có khuynh hướng cự kiếm của mình. Vách đá này rốt cuộc cái gì, chính mình cũng không biết, đối với không biết đồ vật, Giang Trần hiếu kỳ thì hiếu kỳ, thế nhưng thiên long kiếm thắng được tất cả, ngươi cũng không nên buộc ta, bằng không. Hai người các ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Thanh y nữ tử nụ cười dần dần lạnh lùng, mặc dù Giang Trần thấy không rõ lắm mặt mũi của nàng, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được, cô gái mặc áo xanh này đang không ngừng nổi lên chiến lực của mình, chuẩn bị thề đánh một trận tử chiến. Ngươi có thể thử nhìn một chút, ta tất nhiên dám đoạt, khẳng định không có ý định còn sống rời đi nơi đây, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Giang Trần nhún nhún vai nói, tốt, tốt, tốt. Ta liền thích ngươi như thế có gan nam nhân, hắc, thanh y nữ tử đang lúc trở tay, một thanh liễu diệp đao, xuất hiện ở trong tay, đao mang chính thước, liễu diệp như đao, tản ra màu tím quang ảnh, nguyên khí bốc lên, đã ngươi như vậy thưởng thức ta, vây hai chúng ta, khẳng định phải thật tốt đấu một trận, nhìn là ngươi chinh phục ta, vẫn là ta chinh phục ngươi, Giang Trần cười nhạt một tiếng, thiên long kiếm lên, chiến ý cao vút, hai đạo nhân ảnh, trong nháy mắt đang vào một chỗ, đại điện bên trong, tràn đầy đao quang kiếm ảnh, thanh y nữ tử cùng Giang Trần giao thủ, cũng là dị thường hung mãnh, đao và kiếm tung hoành, ánh sáng cùng ảnh giao hội, nhìn một bên thần Doanh Doanh, đều là dị thường hưng phấn. Đối với thần Doanh Doanh đến nói, hai người giao thủ, đây chính là tương đối kích thích, chính mình quan sát bọn họ chiến đấu, đối với cảm ngộ của mình cũng là cực kỳ trọng yếu. Tại toàn bộ chiến trường thời viễn cổ bên trên, đã định trước sẽ có rất nhiều người đột phá tinh vân cấp. Đây là một cái kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại địa phương, nếu như có thể đi tới cuối cùng, thuận lợi đột phá tinh vân cấp, đến lúc đó mặc dù không phải chân chính đệ nhất thiên hạ, cũng không kém nhiều lắm, thân phận của bọn họ địa vị, cũng đều sẽ như diều gặp gió, thần Doanh Doanh thiên phú cũng không yếu, nàng tự tin so rất nhiều nam nhân đều phải ưu tú nhiều lắm, hơn nữa chính mình vô cùng kiên trì, vô cùng hiếu học, chăm chỉ cũng là nàng ưu điểm lớn nhất. Thần Doanh Doanh trong ánh mắt, bắn ra lấy kích động ánh mắt, nàng có thể cảm giác được chính mình khoảng cách tinh vân cấp, sợ rằng đã không cần quá lâu. Tinh vân cấp cùng nửa bước tinh vân cấp, mặc dù chỉ là chỉ sai biệt một đường tơ, nhưng là chân chính đột phá, nhưng là muôn vàng khó khăn. Nếu như không phải lần lượt trải qua đại chiến sinh tử, nàng cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn thành tinh vân cấp thanh tẩy. Chiến trường thời viễn cổ mặc dù nguy cơ tứ phía, thế nhưng cũng cho bọn họ mang đến trước nay chưa có cảm giác áp bách cùng cảm giác khẩn trương. Hơn 1000 thần gia thiên tài, ở chỗ này, bất kỳ cái gì người cũng không dám nói chính mình thiên hạ vô địch, thiên phú tuyệt luân, bởi vì luôn có so ngươi đáng sợ hơn thiên phú người, cơ duyên cũng rất trọng yếu. Nếu như bọn họ vào lúc này mở ra cái này thượng cổ thần minh truyền thừa, chiếm được trong đó đại năng để lại bảo tàng, có lẽ so với chiến trường thời viễn cổ bên trên bất luận cái gì đồ vật, đều trân quý hơn nhiều lắm. Cho nên, trước mắt cô gái mặc áo xanh này cùng Giang Trần, đều không có ý định thả xuống bất kỳ cơ hội. Chiến đấu như trước vẫn còn tiếp tục, hai người có thể nói là thế lực ngang nhau, ở trong mắt thần Doanh Doanh, Giang Trần đích thật là quá mạnh mẽ, nửa bước tinh vân cấp cường giả. Coi như là thiên phú không gì sánh được cường đại người nhà họ Thần, nàng cũng chưa từng nghe nói qua có người có thể chân chính cùng tinh vân cấp cường giả sinh tử quyết đấu, hơn nữa đừng quên, thanh y nữ tử nhưng là trong một vạn không có một thần gia thiên tài, so với bình thường tinh vân cấp cao thủ, cái kia mạnh hơn càng là không biết một chút, cứ như vậy, tự nhiên cũng là có thể thể hiện ra Giang Trần đến cùng có ngon, thần Doanh Doanh đối với Giang Trần cũng là vô cùng sùng bái, so với Giang Phong. Phụ thân hắn cũng là càng già càng dẻo dai, thậm chí càng tốt hơn. Giang Phong thiên phú, cũng là nàng bình sinh ít thấy, chỉ tiếc, gặp vũ tộc bại hoại. Ánh Nguyệt chi nhận, thanh y nữ tử đao mang dị thường sắc bén, so với Giang Trần Thiên Long kiếm không hề yếu, hơn nữa đao pháp cũng là tinh xảo không gì sánh được, để cho Giang Trần tràn đầy ý chí chiến đấu. Đây là chính mình vẫn luôn tại khổ khổ truy tìm đối thủ, đây mới thực sự là có thể làm cho hắn có tăng lên đối thủ. Kiếm 34 Vô cảnh chi kiếm, gặp cường tắc cường, Giang Trần cảm giác được, mình đã va chạm vào cảnh giới cao hơn, hắn kiếm, tự hồ cũng sắp đột phá, kiếm 34, là cực hạn của hắn, thế nhưng như trước không phải vô cảnh chi kiếm điểm kết thúc, tại thanh y nữ tử dùng cường thế bên dưới, Giang Trần kiếm pháp, ngược lại là đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí không ngừng kéo lên, thanh y nữ tử càng thêm chấn động, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ánh trăng đao pháp, là chính mình cảm ngộ thiên địa trăng sao. Truyền thừa cùng cổ xưa thần minh siêu cường thủ đoạn, ánh trăng đao pháp, đồng cấp vô địch, cơ hồ không có người là của nàng đối thủ, vẻn vẹn là một bộ này đạo pháp, liền để vô số người theo không kịp, cho dù là cùng cấp bậc đối với lũy bên trong, cũng chưa từng có người có thể gánh nổi đao pháp của mình thế tiến công. Thế nhưng, Giang Trần làm xong rồi, hơn nữa còn là một cái nửa bước tinh vân cấp, Giang Trần kiếm pháp, để cho nàng vô cùng chấn động, kiếm pháp này thiên biến vạn hóa. Có thể nói là tìm không đến bất luận cái gì tâm tư có thể truy tung, hơn nữa mỗi một lần giao thủ, tự hồ cũng là làm cho không người nào có thể nắm lấy, nhưng là lại mạnh đến mức không còn gì để nói, nhìn như không có chút nào bất kỳ quan hệ gì kiếm pháp, nhưng là một kiếm mạnh hơn một kiếm, cường đại đến nghe rợn cả người, cường đại đến khiến người hít thở không thông, ở trong mắt thanh y nữ tử, có lẽ, đây chính là Giang Trần vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản đi, đao kiếm tương đồng. Tại Giang Trần kiếm pháp bên trong, nàng cũng là có rõ ràng cảm ngộ, nhưng là lại thủy chung khó có thể nhìn theo bóng lưng, bởi vì đao và kiếm chung quy vẫn là có điều khác biệt, đao pháp của nàng, trung động thiên địa, nhưng là duy chỉ có vô pháp lay động Giang Trần Thiên Long kiếm, vô cảnh chi kiếm cường thế, có thể tưởng tượng được, song phương đều là càng chiến càng mạnh, hơn nữa cân sức ngang tài, ai đều không làm gì được ai, cuối cùng Giang Trần thậm chí đều có điểm tinh tinh tương tích cảm giác. Chính mình từ cô gái mặc áo xanh này đao pháp bên trong, cũng là có rõ ràng cảm ngộ, vô cảnh chi kiếm, trước hắn vẫn luôn đang đeo đuổi kiếm cực hạn, thế nhưng thật tình không biết, thiên hạ vũ khí, vạn kiếm như một, bất kỳ cái gì thần binh lợi khí, truy tìm, đều là cuối cùng một kích kia uy lực, kiếm pháp cùng đao pháp, hiệu quả như nhau, thương pháp cùng côn pháp, càng là một khối, chính mình luôn luôn câu nệ tại kiếm, cho nên tại kiếm 34 sau đó. Vẫn luôn không có đột phá cao hơn kiếm pháp cảnh giới, lúc này, Giang Trần trong lòng, rốt cục dần dần có hiểu ra, có chút ý tứ, lại đến, Giang Trần ý chí chiến đấu như lúc ban đầu, bất quá hai người trải qua trận chiến này, cũng là tiêu hao rất nhiều, nhưng là lại là niềm vui tràn trề, không quản là Giang Trần vẫn là thanh y nữ tử ánh mắt, đều là như là phun như lửa, hai người bọn họ ai đều không chịu thua, ai cũng không muốn bị đối phương áp chế hạ xuống. Thanh y nữ tử không ngừng thở hổn hển, trước ngực phong cảnh cũng là dị thường mãnh liệt, cao ngạo đẹp lạnh lùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Thần Doanh Doanh tâm thần như một, không dám có chút phân thần. Cường giả giao thủ, mỗi một lần đều thì không cách nào tưởng tượng được cảm ngộ, lớn chịu ích lợi, chính mình con đường phía trước, tự hồ cũng biến thành càng phát rộng rộng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ác chiến mấy trăm chiêu, Giang Trần cùng thanh y nữ tử vết thương trên người, cũng là nhiều lên, bất quá đều là trong gang tấc, giống như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, mỗi một lần đều là không có chút nào bất kỳ lưu thủ. Giang Trần còn tốt, dù sao cũng là nam nhân, thế nhưng thanh y nữ tử cũng không giống nhau. Mặc dù là tinh vân cấp cường giả, thế nhưng trên thân thanh sam cũng đã bị cắt vỡ không ít, có vẻ có chút chật vật, đây cũng là nàng xuất sư tới nay, tức giận nhất một lần, ngươi đã triệt để chọc giận ta, thanh y nữ tử lạnh lùng nói, siết thật chặt trường đao trong tay, thật sao? Cái kia có phải là của ta hay không vinh hạnh đâu? Giang Trần cười cười, thị huyết hai tròng mắt, càng là không chút do dự, hắn chiến ý, xông thẳng thiên linh, giờ này khắc này, đã không có bất kỳ đường lui. Một trận chiến này, hắn càng là đạt tới trước nay chưa có hưng phấn, vô cảnh chi kiếm đột phá, cũng chỉ tại một đường trong lúc đó, chịu chết đi, nhị tuyền ánh nguyệt, thanh y nữ tử đao mang lại xuất hiện, lăng không mà lên, vô số đạo nguyên khí hội tụ, đao phong thoải mái, hai đao sáng tỏ giống như trăng đao ảnh, một trời một đất, thượng hạ khởi công, trong nháy mắt áp chế lại, để cho Giang Trần như lâm đại địch, bạo liệt thiên tinh, Giang Trần thi triển long biến, tinh thần cương hộ thể. Dự kiếm mà lên, nhưng là vẫn bị hai đao kinh khủng đao mang, trong nháy mắt bước lui, thần sắc càng là vô cùng ngưng trọng. Một đao này, đích thật là quá sức, quá mức thậm chí đã thương tổn tới Giang Trần, ánh mắt hai người lần thứ hai giao hội một khắc này, đã có sinh tử hiểu ra. Tiền bối, thần Doanh Doanh cũng là theo chân kinh hô một tiếng, nàng nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua Giang Trần thất bại, thế nhưng lần này, Giang Trần rõ ràng trở nên bị động lên, cô gái mặc áo xanh này. Xác thực là đáng sợ, yên tâm, ta không sao, Giang Trần nhàn nhạt nói, hiện tại không có việc gì mà, đợi chút nữa mà, ngươi khả năng thì có chuyện, thanh y nữ tử mắt lạnh bể nghệ, bọn họ chiến đấu, còn chưa kết thúc, không sai, hiện tại không có việc gì mà, không có nghĩa là về sau không có việc gì mà, ha ha ha. Hôm nay, các ngươi một cái cũng chạy không được, một tiếng âm trầm tiếng quát, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giang Trần sắc mặt nhỏ bé hơi trầm xuống một cái, thân ảnh kia, nhưng là vô cùng quen thuộc, không phải thần đông tới, thì là người nào đâu, không nghĩ tới, ngươi mệnh, thật đúng là đủ cứng. Giang Trần lạnh giọng nói, bây giờ thần đông tới, đã không độc thân, trừ còn dư lại 5 cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ ở ngoài, còn có 2 cái tinh vân cấp cường giả, một lần chạy đến 3 cái tinh vân cấp cường giả, đối với Giang Trần đến nói, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Hơn nữa hắn cùng thanh y nữ tử đánh một trận, tiêu hao nghiêm trọng, lúc này, tình cảnh của bọn họ, rõ ràng trở nên có chút giật gấu vá vai, nhờ phúc của ngươi, ta hai cái huynh đệ kịp thời chạy tới, cứu ta một mạng, nếu không ta còn thực sự không có cách nào khác mà trốn ra được đâu, dù sao tốt hổ không chịu nổi một đám lang, những thứ này chết tiệt tượng thần, đích thật là đáng ghét, thế nhưng ta thần đông tới, lại trở về, hôm nay, chính là tử kỳ của các ngươi. Thần đông tới vung tay lên, sát khí lẫm lẫm, Giang Trần tên hỗn đảng này, hắn sớm liền muốn tự tay diệt hắn, hiện vào lúc này, chính cốt hắn thân ở bị động, ngàn năm mới có, xem ra, hôm nay muốn trước sau vẹn toàn, là không thể nào, thanh y nữ tử thần sắc trầm thấp, bất kể là ai, thà giết lầm, không thể buông tha, ai cũng không ngoại lệ, thần đông tới ánh mắt lấp lóe, cô gái mặc áo xanh này cũng cùng nhau giết chết, miễn cho phức tạp. Để lỡ chính mình đi đoạt bảo tàng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Thực sự là không may, thanh y nữ tử lạnh lùng nói, cái này thần đông lai nàng cũng là nghe qua, tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Lần này liên tiếp 3 cái tinh vân cấp cao thủ, xem ra ắt sẽ có một trận ác chiến. Lúc này nàng lại nghĩ rời khỏi chiến đấu, đã là không thể nào. Tuy nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, thế nhưng cái này thần đông lai căn bản mà sẽ không coi bọn họ là thành bằng hữu. Như thế một nhìn, hắn liền là muốn giết chết tất cả mọi người bọn họ, cốt ngầm chiếm trong tay bọn họ bảo bối, cùng sinh cùng tử, coi như là một trận tạo hóa, cô nương hà tất như vậy uể oải. Huống chi, hắn có thể chưa chắc có thể giết chết chúng ta, Giang Trần cười nhạt nói, tất nhiên đã không có đường lui, vậy cũng chỉ có thể buông tay nhất bác, Thanh y nữ tử cho dù là không muốn ra tay, cũng không được. Hừ, ai cùng ngươi cùng sinh cùng tử. Thanh y nữ tử vẫn là lạnh mặt hàng thương, một điểm cũng không nể mặt Giang Trần, cho dù là tử chiến đến cùng, cũng chưa từng biến sắc. Các ngươi, không nên tới nơi đây. Thần Đông Lai cười lạnh một tiếng, ánh mắt nóng bỏng vô biên, đằng đằng sát khí. Giết, nương theo lấy thần Đông Lai một tiếng quát lớn, mọi người trực diện Giang Trần, bắt đầu rồi đại chiến sinh tử. Thực sự không được, liền chạy trước, nếu như không địch lại, không thể mạo đánh một trận tử chiến. Giang Trần thấp giọng nói, nhìn về phía thần Doanh Doanh, Giang Trần tương đối lo lắng người, thủy chung vẫn là thần Doanh Doanh. Ân, thần Doanh Doanh cũng là cân quắc bất nhượng tu mi, lấy một địch năm, năm cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, trực tiếp đem vây, năm người này, cũng không phải là thông thường nửa bước tinh vân cấp, chân chính thiên tài, cho tới bây giờ đều là không sợ hãi, hơn nữa bọn họ cũng có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá tinh vân cấp, mỗi một trận, đều là tràn đầy ý chí chiến đấu. Thật là một tiêu chí bé gái, chỉ tiếc, hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Ai, cầm đầu nửa bước tinh vân cấp cười lạnh nói, trường thương tàn sát bừa bãi, nhắm thẳng vào thần Doanh Doanh, cạc cạc, chúng ta trước chơi một chút, lại giết không muộn. Đến lúc đó, nàng còn không phải mặc cho chúng ta chà đạp, mấy cái nửa bước tinh vân cấp thần gia cao thủ, vẻ mặt âm nhu chi sắc, tràn đầy mờ ám, mi phi sắc vũ thần tình, lẫn nhau trong lúc đó đã biết đối phương suy nghĩ trong lòng, hừ. Chờ các ngươi trước có bản lĩnh giết ta lại nói, thần Doanh Doanh không lùi mà tiến tới, lấy vô cảnh chi kiếm khí thế, bất quá kiếm của nàng, hoàn toàn chính xác cùng Giang Trần, kém rất nhiều nhiều nữa, thế nhưng thiên phú cho phép, thủ đoạn của nàng tuyệt đối không kém bất kỳ ai, cùng tinh vân cấp có lẽ có chênh lệch, thế nhưng cái này năm cái nửa bước tinh vân cấp, nàng vẫn là thề đánh một trận tử chiến, tuyệt không lui lại, mà thanh y nữ tử càng là phiền muộn, thần Đông Lai bên người hai cái tinh vân cấp cao thủ. Đều là đem mũi nhọn chỉ hướng nàng, nguyên nhân rất đơn giản, một cái tinh vân cấp khẳng định so với Giang Trần thực lực càng thêm khủng bố, hai đánh một, tự nhiên là có nắm chắc hơn. Thanh y nữ tử tay cầm trường đao, lực chiến song hùng, lửa giận trong lòng, cũng là khó có thể ức chế, thế nhưng nếu như không đem hai người này giết chết lời nói, trong tay mình cửu long thạch vách tường, khẳng định cũng sẽ bị bọn họ cướp đi, hiện tại, liền còn lại một mình ngươi. Là chính ngươi động thủ. Vẫn là ta động tới tay, thần Đông Lai cười nói, hiện tại cho ta quỳ xuống, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không, ta có thể sẽ đưa ngươi đánh cho cả hình thần đều diệt, ồn ào. Nhiều lời vô ích, ngươi như có thể giết ta, coi như là ngươi có bản lĩnh. Muốn không chiến mà khuất nhóm người binh, nằm mơ, Giang Trần cùng thần Đông Lai bốn mắt tương đối, như đao như kiếm, hai người giao phong, đã không huyền niệm chút nào, thần Đông Lai nộ quát một tiếng. Thay đổi trước đó nụ cười, một chưởng đánh ra, cuồn cuộn lôi đình, đinh tai nhức óc, tinh vân cấp cường giả bá đạo, mở ra không bỏ sót, Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, vô cảnh chi kiếm lại một lần nữa nghênh tiếp, kiếm pháp của hắn, đã đến nhanh kiếm 34 đỉnh phong, lại có đột phá, nhất định bất phàm, tử khí Đông Lai, phong vân tế hội, thần Đông Lai quyền chưởng chạm nhau, thế như trẻ tre, lực lượng kinh khủng không ngừng nghiền đè xuống, như là thiên địa văn tung tóe đồng dạng. Quá cường đại, nhất là tại mảnh không gian này, càng làm cho người ta hít thở không thông. Giang Trần lấy công làm thủ, kiếm 34 lần lượt chém ra, lần lượt biến hóa, mỗi một lần đều không hoàn toàn giống nhau. Giang Trần trong lòng, cũng là tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Kiếm 35, chỉ thiếu chút nữa, chỉ một điểm, là có thể để cho hắn kiếm cảnh, nâng cao một bước, tầng tầng áp chế, để cho Giang Trần không thể không toàn lực làm, cho dù là vô cảnh chi kiếm. Cũng biến thành bước đi liên tục khó khăn, kiếm pháp mặc dù mạnh, kiếm thế mặc dù hung hãn, nhưng là đối phương thực lực, càng là tinh vân cấp bên trong người nổi bật, trong một vạn không có một, dạng này cao thủ, cũng không phải là đơn giản là có thể chịu thua. Giang Trần nhìn phía thanh y nữ tử, ánh đao của nàng, vẫn là như vậy sắc bén, lấy một chọi hai, cũng là chưa từng rơi xuống hạ phong, người nữ nhân này, hoàn toàn chính xác so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm đáng sợ, đao pháp của nàng. Cho mình tương đương lớn dẫn dắt, mỗi một lần xuất đao, đều giống như có thể cải biến thiên địa nguyên khí đồng dạng, đao phong ra, nguyên khí đảng, để cho đao cùng thiên địa nguyên khí dung hợp với nhau, mới có thể càng thêm thành thạo. Không quản đao kiếm, khi ngươi hơi ra trong nháy mắt, đều là cùng mảnh này thiên địa là chiến, thế nhưng nếu như ngươi có thể làm cho kiếm theo thiên địa mà phát động, để cho thiên long kiếm cùng nguyên khí đạt được hoàn mỹ phù hợp cấp độ, như vậy một kiếm này uy lực, liền sẽ càng thêm cường đại. Càng thêm hung mãnh, đây chính là kiếm 35 sao, Giang Trần lầm bầm nói, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười nhàn nhạt, thanh y nữ tử là hắn mở ra cao hơn kiếm ý, kiếm 35, cũng là nâng cao một bước, chịu chết đi, kiếm của ngươi, không có khả năng thương tổn được ta, thần Đông Lai trống giận nói, một chưởng bổ xuống, Giang Trần trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước, cước bộ lão đảo, thế nhưng một kiếm này, hắn cũng không có dừng lại, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Giang Trần đem tự thân nguyên khí, dung vào thiên địa trong lúc đó, sau đó lại đem thiên địa nguyên khí, cùng vô cảnh chi kiếm hoàn thành làm liền một mạch kiếm mũi, một kiếm ra, vạn vật động, tùy tâm sở dục, mới là kiếm cực hạn. Kiếm 35, thiên địa như một, chốc lát trong lúc đó, nhìn như bình thản một kiếm, tại Giang Trần hơi ra một khắc này, dần dần trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh, hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng là đạt tới cực hạn, huy kiếm chém rụng. Mà thần Đông Lai nhưng là không tránh không né, phóng lên cao, một quyền đập ra, muốn cùng Giang Trần kiếm 35 chính diện chống lại. Thế nhưng, chốc lát trong lúc đó, Thiên Long kiếm nhưng là cùng thiên địa hòa làm một thể, kiếm thế phong vân biến ảo, dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt đem thần Đông Lai cánh tay, một kiếm chặt xuống, thế sông thanh thiên, kiếm theo gió nhẹ lên, thế theo vạn vật rơi. Kiếm 35, để cho thần Đông Lai triệt để trợn tròn mắt, sững sờ tại nguyên chỗ. Khó tin nhìn hắn, chợt nội tâm mới dâng lên một cổ khó có thể tưởng tượng tuyệt vọng. Giang Trần một kiếm này, quá mức yêu nghiệt, xung quanh tất cả thiên địa nguyên khí, tự hồ cũng bị cho hắn thôn phệ hầu như không còn, hoặc có lẽ là hắn kiếm. Thanh y nữ tử trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được một màn này, mới vừa Giang Trần, còn không có kinh khủng như vậy. Một kiếm này, cần phải là hắn vừa mới lĩnh ngộ, cái này cũng quá biến thái đi. Giang Trần trong ánh mắt, tràn đầy vẻ vui mừng. Một kiếm này, để cho hắn trở nên càng phát ra tự tin, không có người có thể tránh thoát kiếm 35, cho dù là tinh vân cấp thần Đông Lai, vẫn như cũ như vậy. Chính mình còn không có đột phá tinh vân cấp, bây giờ chém giết cái này tuyệt đỉnh thiên tài tinh vân cấp cao thủ, cũng đã là không ở lời nói hạ, cái này vô cảnh chi kiếm, đã ở trong tay của hắn đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Giang Trần kiếm pháp, đã hoàn toàn dung hợp làm một, lần này, lại cùng thiên địa dung hợp. Hoàn toàn là như hổ thêm cánh đồng dạng, không có ai biết, kiếm 35 có đáng sợ cỡ nào, thanh y nữ tử xa xa mà trong lòng hoảng sợ, một kiếm này, nàng cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, bất quá, đao pháp của mình, tự hồ cũng tại Giang Trần kiếm pháp bên trong, hấp thụ một chút xíu kinh nghiệm, hắn ánh trăng đao pháp, phản phất cũng là trở nên càng thêm linh động lên, đao và kiếm, ánh sáng cùng ảnh, trời cùng đất giữa luân chuyển, đều giống như từng chiêu từng thức công phạt chi đạo. Giang Trần một kiếm này, đối với thanh y nữ tử đến nói, hoàn toàn là được lợi rất nhiều. Một bên thần Doanh Doanh, lấy một địch năm, không rơi vào thế hạ phong, sức chiến đấu của nàng cũng là càng phát cường thế. Bất quá đối với Giang Trần một kiếm này, nàng cũng là chỉ có lực bất tòng tâm phần mà, bởi vì một kiếm này quá mạnh mẽ, mình muốn đạt được Giang Trần một nửa kiếm pháp ý cảnh, đều là theo không kịp. Ta lúc nào, mới có thể đem vô cảnh chi kiếm thi triển đến trình độ như vậy đâu. Thần Doanh Doanh lầm bầm nói, nàng rất rõ ràng vô cảnh chi kiếm cường đại, nàng có thể tập luyện được vô cảnh chi kiếm, chính là nàng trọn đời lớn nhất kiêu ngạo, nếu như nàng có thể từng bước một, hoàn thành vô cảnh chi kiếm lột xác, có lẽ thần gia đệ nhất, đều không ở lời nói bên dưới, bất quá kế trước mắt, vẫn là nhanh lên đột phá tinh vân cấp, đây mới là trọng yếu nhất, cũng là cấp bách ở trước mắt sự tình, bằng không, gặp phải càng ngày càng nhiều cao thủ, nàng cũng sẽ càng thêm bị động, sinh tử một đường. Ai cũng không muốn mặc cho người thịt cá, mặc dù đều là người nhà họ thần, từng cái giết lên người đến, cũng đều là giết người không chớp mắt, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, dựa vào ai đều không hữu dụng, chỉ có chính mình trở nên cường đại, mới là trọng yếu nhất, không, điều đó không có khả năng. Thần Đông Lai máu loãng phun ra, sắc mặt tái nhợt, toàn thân thượng hạ, tự hồ đều gặp to lớn bị thương nặng, kiếm 35 mặc dù chỉ là chém rụng cánh tay của hắn, thế nhưng kiếm khí vào cơ thể. Nhưng là liền ngũ tạng lục phủ, đều là bị bất đồng trình độ bị thương nặng, hắn lúc này, đã là nỏ mạnh hết đà, không mấy sức tái chiến, không có gì không thể nào, ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng thấu đúng dịp, kiếm của ta 35, rốt cục vào giờ khắc này hiểu, cho nên, ngươi coi như là chết có ý nghĩa, Giang Trần mỉm cười, Thiên Long kiếm gào thét mà ra, nhắm thẳng vào thần Đông Lai, buông tha ta, cầu van ngươi, thần huynh, chỉ cần ngươi bằng lòng buông tha ta, trong tay ta bảo bối, tất cả đều cho ngươi, từ nay về sau ta vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, thần Đông Lai không gì sánh được nhún nhường nói, đối mặt sinh tử, không có người có thể không đếm xỉa đến, trước đó còn không ai bì nổi thần Đông Lai, bây giờ lại trở nên như vậy hèn mọn, gương mặt tái nhợt. Nếu như hôm nay ngã xuống người là ta, ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao? Giang Trần lắc đầu, sống hay chết luân hồi không chỉ, mà chúng ta, cũng chỉ là muối bỏ biển. Tử vong, đối với ngươi đến nói, có lẽ cũng là một loại giải thoát đi. Không, không cần, bỏ qua cho ta đi, cầu van ngươi. Thần huynh, ta biết cả đời nhớ kỹ ngươi. Thần Đông Lai quỳ gối Giang Trần trước mặt, vẻ mặt tuyệt vọng, hắn biết, nếu như là chính mình đem Giang Trần đánh sụp, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương, thế nhưng hắn vẫn trong lòng còn có may mắn. Thế giới này, chưa bao giờ đã hối hận có thế mua. Giang Trần tay nâng kiếm rơi, một kiếm lột thần Đông Lai trên cổ đầu người, máu tươi vẩy ra, nhất thời lệnh người tóc gáy dựng lên. Cái kia hai cái cùng thanh y nữ tử giao chiến tinh vân cấp cao thủ, cũng là vẻ mặt mộng bức, bọn họ là cùng thần Đông Lai cùng tiến thối, nhưng là thời khắc mấu chốt, thần Đông Lai vậy mà bị người giết chết, nhất thời để cho hai người trở nên đầu lớn như cái đấu. Cái này làm sao còn chơi, cô gái mặc áo xanh này thực lực, cũng là không thể khinh thường, hai người bọn họ đều thì không cách nào chiếm thượng phong, ngược lại lại bị nhân gia gắt gao chèn ép, lần này có thể tốt, thần Đông Lai một chết, bọn họ chủ kiến cũng mất. Không chỉ là mấy cái kia nữa bước tinh vân cấp gia hỏa, liền liền bọn họ cũng là chấn động trong lòng. Thanh y nữ tử nắm chặt cơ hội, thừa cơ truy kích, bắt đầu thổi lên phản công kèn lệnh. Thần Doanh Doanh cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nhìn thanh y nữ tử như vậy lôi lệ phong hành, nàng cũng biến thành càng thêm dũng mãnh, vô cảnh chi kiếm càng phát ra cường thế. Tại Giang Trần kiếm thế bên dưới, đồng dạng có lĩnh ngộ của mình, sức chiến đấu không ngừng chồng lên. Giang Trần bình tĩnh, thu kiếm mà đứng. Thần Doanh Doanh cần lịch luyện, không cần hắn xuất thủ, mà cô gái mặc áo xanh này, tự hồ cũng là thành thạo, đối đãi địch nhân, Giang Trần làm sao có thể sẽ giúp nàng đâu. Mặc dù thanh y nữ tử ổn cư thượng phong, thế nhưng lúc này, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn, giết chết hai cái tinh vân cấp cao thủ, chính mình kiếm 35 có thể xuất kỳ bất ý, cũng là cùng thần Đông Lai khinh địch có chút quan hệ, hơn nữa cái kia mới lộ sở trường, Cao Phúc Sơ hiện kiếm 35. Như là long ngâm cửu thiên đồng dạng, mới có thể đánh chết thần Đông Lai, thiếu một thứ cũng không được, nhưng thanh y nữ tử nếu muốn thoát khốn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Giang Trần trầm ngâm chốc lát, vẫn là quyết định cùng thần Doanh Doanh dẫn đầu xuất thủ, đánh chết những thứ này nửa bước tinh vân cấp lại nói, chỉ có dạng này, mới có thể tận lực vãn hồi cục diện, thần Doanh Doanh càng chiến càng mạnh, cho dù là không có chính mình, phỏng chừng cũng có thể đem đánh bại, thế nhưng trì hoãn quá nhiều thời gian. Một khi thanh y nữ tử đắc thủ sau đó, tình cảnh của bọn họ liền sẽ càng thêm khó khăn, tránh đi phong mang, rời khỏi nơi này rồi nói sau, ta tới giúp ngươi, tốc chiến tốc thắng. Giang Trần khẽ quát một tiếng, cùng thần Doanh Doanh hai người đều xuất hiện, kiếm chỉ năm người, cục diện trong nháy mắt xoay chuyển, để cho năm cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, hãm sâu khốn đốn bên trong, mặt lộ tuyệt vọng, tốt. Đa tạ tiền bối, thần Doanh Doanh ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt hiểu ý. Nàng cũng là vô cùng rõ ràng, Giang Trần tiền bối tới giúp nàng, nhất định là muốn chiếm tiên cơ, chủ động cầu biến, bằng không, đợi được thanh y nữ tử giải quyết rồi hai cái tinh vân cấp cao thủ, bọn họ rất có thể sẽ lần nữa rơi vào giằng co bên trong. Giang Trần cùng thần Doanh Doanh tất cả đều là dùng vô cảnh chi kiếm, thế nhưng kiếm thay đổi pháp, lại là hoàn toàn bất đồng, mấy cái nửa bước tinh vân cấp thần gia cao thủ, hoàn toàn bị bọn họ khiến cho sức đầu mẻ trán. Nhất là vừa rồi Giang Trần một kiếm chém giết thần Đông Lai, đối với bọn họ đến nói, cũng đều là tương đối lớn chấn động, việc này đối trận Giang Trần, tự nhiên mà vậy trở nên chột dạ không ít, này lên kia xuống bên dưới, song phương chiến lực, hoàn toàn không thể so sánh nổi, Giang Trần lấy một địch bốn, nổi giận chém thần gia cao thủ, cái này tiếp theo cái kia nửa bước tinh vân cấp bỏ mạng ở trong tay, sát phạt quả quyết, không lưu chốc lát ngưng trệ, thần Doanh Doanh cuối cùng cũng là một kiếm đâm hầu. Đem cuối cùng một cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ gạt bỏ ở chỗ này, cô nương tốt thân thủ, tại dưới quả thực bội phục, bất quá nơi đây đã không có thứ tốt gì, ta cũng liền không ở chỗ này lâu, chúng ta sau này còn gặp lại. Giang Trần cười nói, nhìn về phía thần Doanh Doanh tự nhiên cười nói, sao có thể không biết Giang Trần ý tứ đâu. Hai người nhanh chóng ly khai chiến trường, đáng ghét. Đừng cho ta bắt được các ngươi, ta biết để cho các ngươi bị chết rất thảm rất thảm. Thanh y nữ tử nộ không thể nén, Giang Trần rời đi, liền đại biểu cho cái kia một khối cửu long thạch vách tường, rơi vào rồi trong tay của bọn nọ, cửu long thạch vách tường bí mật, tuyệt đối không thể khiến người khác đạt được. Mà lúc này đây, Hai cái tinh vân cấp cao thủ, cũng là đánh nơm nớp lo sợ, muốn lấy lui làm tiếng, bỏ chạy mà đi, nhưng là tức giận không thôi thanh y nữ tử, trực tiếp là bắt đầu rồi nàng cùng oanh giết lung tung, hai cái này tinh vân cấp cao thủ, không hề nghi ngờ trở thành nàng phát tiết tức giận phương tiện. Chúng ta lại gặp mặt, thần Giang, thần Tử Vi thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, sắc mặt âm trầm như nước, huynh đệ của mình, còn có sau lưng tùy tùng, tất cả đều là bị hắn giết chết. Tử Vi chiến thần chi danh, vẫn là rất có thực lực, thanh danh lan xa. Khi nhìn đến Côn Luân thần cung sau đó, lúc này, thần Tử Vi không có chút do dự nào, điên cuồng chạy tới, không nghĩ tới để cho hắn gặp người nữ nhân này. Nàng là thần gian nữ nhân bên người, cho nên hắn biết, thần gian nhất định ở nơi này Côn Luân thần trong cung. Giang Trần sắc mặt cũng là cực kỳ âm lãnh, hắn hận nhất người khác uy hiếp hắn, nhất là nữ nhân. Mặc dù mình đối với thần lộ không có thể non hẹn biển, càng không có nhu tình như nước che chở, thế nhưng trong tiềm thức, hai người sớm cũng đã là tâm ý tương thông, thần lộ biết Giang Trần là muốn nhi tử, trả giá tất cả, tư tình nhi nữ đều là hoàn toàn quên mất, mà nàng cũng là yêu tha thiết Giang Trần, nghĩa vô phản cố. Lúc này, Giang Trần trong lòng, không thể nghi ngờ là gấp vô cùng trương, thần lộ ở trong lòng mình địa vị, cao vô cùng, hắn không cho phép người khác thương tổn thần lộ mảy may. Thả nàng, giết em trai ngươi, người là ta, ta ở nơi này, muốn mạng của ta, theo thời cơ đến lấy. Giang Trần trầm thấp nói, không cần, đại ca. Ngươi không cần quản ta. Thần lộ liều mạng lắc đầu, trên mặt vô cùng khẩn trương, trong hốc mắt càng là tràn đầy nước mắt. Thật đúng là tình sâu như biển, cái kia huynh đệ của ta, thì không phải là tình sâu như biển sao? Đó là ta thân đệ đệ, ngươi giết hắn, ngươi tự tay giết hắn, ta đã đáp ứng ta phụ mẫu, nhất định phải chiếu cố thật tốt hắn, nhưng là ngươi để cho ta vi phạm cha mẹ nguyện vọng. Thần Tử Vi ánh mắt quán độc nhìn chằm chằm Giang Trần, là hắn chủ động đối với chúng ta làm khó dễ, lúc đầu chúng ta đã nói xong, cắt lấy một nửa khô đằng quả, nhưng là ngươi thần tử tinh muốn toàn bộ chiếm lấy, thậm chí muốn giết chúng ta, những thứ này ngươi cũng biết không? Lẽ nào chúng ta nên ngồi chờ chết, bị giết rồi chứ? Thần Doanh Doanh mặt cười bên trên tràn đầy sương lạnh, căm tức nhìn thần Tử Vi, hừ. Dục gia chi tội. Các ngươi muốn ngầm chiếm khô đằng quả, sự thực như vậy, còn có cái gì có thể nói? Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Thần Tử Vi tầm mắt đạt tới, sát khí tràn ngập, nhận định là Giang Trần lỗi của bọn hắn, tất lại đệ đệ của mình chết, đây là không tranh sự thực. Nhiều hơn nữa lời nói, cũng là vô dụng, không quản trách ai, đều đã không trọng yếu, người đã chết, ta liền muốn thay đệ đệ ta đòi lại công đạo. Thần Tử Vi khóa được Giang Trần, Xích Tiêu kiếm hiệp. Ngươi cũng muốn thò một chân vào sao? Thần Tử Vi nhìn về phía thần Xích Tiêu, rất hiển nhiên hai người cũng là nhận thức, chỉ bất quá cũng không quen biết mà lấy, nếu như thần Xích Tiêu xuất thủ, thần Tử Vi cũng là sẽ tương đương nhức đầu. Thần Xích Tiêu nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội, không quen. Một câu lời nói, đã biểu lộ lập trường của mình, lúc này, thần Tử Vi cũng liền có thể thở vào một cái. Giang Trần nhìn thần Xích Tiêu một mắt, người kia, tự hồ vẫn luôn là không đếm xỉa đến giống nhau, chuyện gì, đều không để ý. Có lẽ là bởi vì còn không có tìm được chân chính có thể đả động chính mình quyền lợi. Cái kia tốt, hôm nay, liền trước từ người nữ hoa này bắt đầu, thần Tử Vi trong lòng trầm xuống, một chưởng đánh ra, tất phải muốn thần lộ mệnh. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, tốc độ ánh sáng trong lúc đó, nhằm phía thần Tử Vi, tốc độ kinh người, cho dù là tinh vân cấp cường giả thần Tử Vi cùng thần Xích Tiêu, đều là có chút kinh ngạc, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, thế nhưng gần đã là như thế. Giang Trần muốn bức lui thần Tử Vi cũng là không có khả năng, dù sao giữa hai bên thực lực sai biệt bày ở nơi đó, hơn nữa hắn cách thần lộ dù sao quá xa, cho nên Giang Trần chỉ có thể tự gánh bên dưới một chưởng này, thay thần lộ chịu tội, nếu không, thần lộ chắc chắn phải chết. Ngàn cân treo sợi tóc, Giang Trần ngạnh kháng thần Tử Vi một chưởng, xoay người thời khắc, kéo ra bên cạnh thần lộ, quỳ một chân trên đất, phun một ngụm máu tươi đi ra, ngẩng đầu, ánh mắt âm nhu nhìn thần Tử Vi, đại ca. Đại ca, thần lộ tâm thương yêu không dứt, một chưởng này, đã để Giang Trần thương thế nặng vô cùng, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng cũng không có nghĩa là có thể ngạnh kháng thần Tử Vi một chưởng, bất quá cũng may Giang Trần tinh thần bá thể, long biến thân, chân quá cường hãn, nếu không đổi thành tầm thường nửa bước tinh vân cấp, sớm cũng đã chết không có chỗ chôn. Dù sao, thần Tử Vi một chưởng này chính là chạy đánh chết thần lộ đi, ta không sao, yên tâm đi, Giang Trần cố nặng ra vẻ tươi cười. Cầm lấy thần lộ tay, ánh mắt vô cùng ôn nhu, ngươi không có việc gì, liền tốt, Giang Trần ánh mắt, để cho Thần Lộ Triệt để hỏng mất, nếu như không phải Giang Trần đại ca, mình bây giờ sớm liền đã chết, bao nhiêu lần sinh tử, đều là Giang Trần đại ca khiêng chính mình một đường đi tới. Đối với Giang Trần, Thần Lộ sớm cũng đã phương tâm ám hứa, đời này, sinh là Giang Trần đại ca người, chết là Giang Trần đại ca quỷ. Một chữ này, đánh vào Giang Trần đại ca trên thân, nhưng là lại đau nhất trên lòng của nàng, nàng tình nguyện một chữ này là đánh trên thân thể của mình. Tận đến giờ phút này, Giang Trần đại ca thủy chung còn tâm hệ chính mình, đem an nguy của nàng đặt ở vị thứ nhất, nam nhân như vậy, ai có thể không vì cảm giác động đâu. Nàng luôn luôn chẳng quan tâm, không có nghĩa là không quan tâm Giang Trần đại ca, nàng vẫn luôn đang đợi, nàng không muốn trở thành Giang Trần đại ca gánh nặng, nàng muốn giúp Giang Trần đại ca, một khối tìm kiếm con hắn, bởi vì chỉ có tìm được con hắn, Giang Trần đại ca trên mặt, mới sẽ lộ ra chân chính nụ cười. Yêu sâu đậm một người, trong lòng của ngươi cũng chỉ có hắn, chuyên tâm muốn là hắn làm bất cứ chuyện gì, Thần Lộ chính là như vậy một cái không cầu hồi báo nữ hài. Giang Trần nhìn về phía Thần Lộ, khóe miệng mỉm cười, còn sống, liền so cái gì đều mạnh, về phần cái này Thần Tử Vi, hắn hôm nay, chắc chắn phải chết, thực sự là cảm động rất sâu một đôi tình nhân, bất quá hôm nay, các ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Thần Tử Vi lạnh giọng quát lớn, coi như là giết Giang Trần bọn họ, cũng khó giải chính mình mối hận trong lòng, đệ đệ của mình, đã chết, cái này ngất trời đại thù, phải dùng máu tươi tới bù đắp, thay ta chiếu cố tốt nàng. Giang Trần nhìn về phía Thần Doanh Doanh, Thần Doanh Doanh gật đầu, bây giờ nàng, cũng chỉ có thể làm đến những thứ này, đánh với Thần Tử Vi một trận, chính mình nhất định là không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể nhìn Giang Trần, được, Thần Doanh Doanh nâng dậy Thần Lộ, lúc này, Giang Trần cũng là chậm rãi đứng lên tới, bốn mắt tương đối, ý chí chiến đấu sục sôi, một trận chiến này, đối chiến Thần Tử Vi, hắn chính là không có chút nào bất kỳ do dự, một cái thần đông lai, chính mình đều giải quyết rồi, cái này Tử Vi chiến thần, hắn cũng nhất định phải thù đánh một trận tử chiến, ngươi không nên dùng Thần Lộ uy hiếp ta. Giang Trần lắc đầu, kiếm đã xuất vỏ, phong mang chỗ chỉ, như không uống máu, tuyệt không lui lại, thì tính sao? Ta Tử Vi chiến thần làm việc, không cần ngươi tới dạy ta. Chịu chết đi. Ta muốn để ngươi hôi phi yên diệt. Thần Tử Vi lăng không mà lên, chưởng phong sắc bén, thẳng bức Giang Trần mà đến, một cái nửa bước tinh vân cấp gia hỏa, hắn làm sao từng không coi vào đâu. Giang Trần nâng kiếm mà lên, cùng Thần Tử Vi trong nháy mắt giao thủ, vô cảnh chi kiếm, tiếng gió lại nổi. Thần Tử Vi dù sao cũng là tinh vân cấp cường giả, hơn nữa uy danh không tầm thường, lại là thần gia tuyệt đỉnh thiên tài, coi như là tầm thường tinh vân cấp nhị trọng thiên cao thủ, cũng được ở trong tay hắn nuốt hận. Giang Trần không dám thất lễ, lại tăng thêm vừa rồi một chưởng kia, cho nên hắn nhất định muốn toàn lực ứng phó. Kiếm của ngươi, liền là kiếm của ta. Thần Tử Vi cười lạnh một tiếng, toàn thân chấn động, tay không tất sắc, ứng chiến Giang Trần. Từng quyền ầm vang, đinh tai nhức óc, khiến người vô cùng chấn động. Một bên Thần Xích Tiêu, cũng tại hết sức chăm chú, chiến đấu như vậy, cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy. Thần Tử Vi liền hắn cũng không có nắm chắc thủ tiêu, hơn nữa cái này thần gian, tự hồ cũng là cực kỳ biến thái, thần Đông Lai đều chết ở trong tay hắn, hắn cũng muốn nhìn nhìn, người kia rốt cuộc có bao nhiêu lớn bản lĩnh. Kiếm 33, kiếm 34, kiếm 35, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng kiếm khí, chia rẽ, toàn bộ thần cung bên dưới, tự hồ cũng tại lung lay sắp đổ, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, phối hợp Thiên Long kiếm kiếm khí, thật sự là quá bá đạo. Thần Xích Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, lần này, tuyệt không phải bình thường người có thể ngăn trở, thiên địa bá khí quyết, nhân tự quyết, Thần Tử Vi trên thân không ngừng hiện lên ánh sáng màu tím, bá khí vô song, từng vòng đánh ra, chấn tại Giang Trần kiếm bên trên, vô cảnh chi kiếm thi triển đến rồi cực hạn, vẫn như cũ không thể đánh tan Thần Tử Vi. Kiếm 35 tuy càng mạnh, thế nhưng Thần Tử Vi thiên địa bá khí quyết, cũng là để cho Giang Trần cảm thấy cực kỳ vướng tay, thật tình không biết. Thần Tử Vi càng thêm phẫn nộ, chính mình thiên địa bá khí quyết, đã tu luyện đến phi thường trình độ kinh khủng, bình thường tinh vân cấp sơ kỳ gia hỏa, thậm chí không phải hắn 10 hợp đem, càng chưa nói ngăn trở cái này thiên địa bá khí quyết, nhưng là Giang Trần làm xong rồi, thậm chí dùng hắn kiếm, cùng mình địa vị ngang nhau. Chiến đấu như vậy, cũng là hoàn toàn khơi dậy Thần Tử Vi tức giận trong lòng cùng kích động, cường cường tỉ thí, đây mới là đẹp mắt nhất, Giang Trần đại ca. Ngươi nhất định phải kiên trì lên a, Thần Lộ thấp giọng thì thào, lúc này, nàng đã không thể ra sức, Giang Trần đại ca là chính mình, cùng cái này Tử Vi chiến thần sinh tử đánh cược một lần, còn không biết sẽ như thế nào đây, Thần Tử Vi thanh danh lan xa, trước đây chính là hiện ra qua cực mạnh chiến lực, hơn nữa thần lộ cũng là không đến 20 chiêu, liền thua ở thần Tử Vi thủ hạ, bị thương nặng, không có ai so nàng rõ ràng hơn thần Tử Vi chỗ kinh khủng, nhưng là quan tâm sẽ bị loạn, lúc này thần lộ ngược lại là lo sợ bất an, lo lắng Giang Trần đại ca sẽ xảy ra chuyện, yên tâm đi, lộ lộ tỷ, tiền bối nhất định sẽ không có việc gì, thần Doanh Doanh lôi kéo thần lộ tay, không ngừng an ủi nói, mặc dù nàng cũng không biết, Giang Trần có thể hay không thủ tiêu thần Tử Vi, thế nhưng lúc này, ai đều khó mà nói, chỉ có thể hy vọng Giang Trần một nước cờ cao, nàng cũng đang yên lặng chú ý, hơn nữa thần Doanh Doanh đã dự cảm đến, mình đã sắp đột phá, tinh vân cấp hàng rào, tự hồ đã gần trong gang tấc trong lúc đó, Thiên Long kiếm hoàn toàn không phá nổi thần Tử Vi phòng ngự, cũng không làm gì được hắn, nhưng là lại để cho thần Tử Vi cũng là không ngừng tăng lên chiến lực, không dám xem thường, Giang Trần chiến lực, so với trước đó hắn đối trận thần bì, chỉ có hơn chứ không kém, cái gọi là đồng cấp vô địch, phỏng chừng tại Giang Trần trước mặt, cũng sẽ bị đánh thành đầu lợn, thiên địa bá khí quyết, địa tử quyết, thần Tử Vi trên thân quang mang, vào giờ khắc này trở nên càng thêm lóe sáng, tử sắc sâu thẳm, như đồng nhất chiếu đông phương sinh tử yên, chiến lực cũng là tầng tầng chồng lên, tinh thần bá thể. Bạo liệt thiên tinh, Giang Trần tức giận điên cuồng hét lên, long biến gia trì, tinh thần bá thể, bắt đầu rồi cùng thần Tử Vi sinh tử hãn đấu, ầm, ầm, ầm, từng cú đấm thấu thịt công kích, khiến cho được mỗi người đều cảm giác được hít thở không thông, kinh khủng quyền thế, chính diện đón đánh, Giang Trần tinh thần bá thể, không chút nào hư, đối mặt thần Tử Vi dũng mãnh, càng là không có chút nào bất kỳ lui bước, hai người không ai nhường ai. Mỗi một quyền đều oanh ở đối phương trên thân, đánh cho càng kịch liệt, nhiệt huyết chi chiến, khiến cho người huyết mạch bí trương. Giang Trần cũng là thật lâu cũng không có trải qua kinh khủng như vậy, hơn nữa niềm vui tràn trề chiến đấu, thần Tử Vi thiên địa bá khí quyết, càng là hoàn toàn không uổng. Đối mặt Giang Trần tinh thần bá thể, hoàn toàn có thể đánh một trận. Mặc dù Giang Trần thực lực chỉ có nửa bước tinh vân cấp, thế nhưng lúc này hiện ra chiến lực, lại làm cho thần Xích Tiêu tất tắc kêu kỳ lạ, người kia. Thật sự là không đơn giản nha, Tử Vi phong bạo, thần Tử Vi ngưng tụ nguyên khí, một quyền đánh ra, cuồn cuộn lôi đình, phong bạo tái khởi, gió xoáy quyền, hoàn toàn nghiền nát chung quanh hư không, lục ma chỉ, Giang Trần lục chỉ đều xuất hiện, bạo liệt trước sông, lục ma chỉ trong nháy mắt nghênh tiếp, phong bạo quyền, trực tiếp đem lục ma chỉ xé nát, Giang Trần kết kết thật thật đã trúng một quyền, bất quá may mà một quyền này, đã bị lục ma chỉ tan mất phần lớn lực đạo, đã không có lúc ban đầu khủng bố. Lại đến, Giang Trần rống giận, lại một lần nữa vung đầu nắm đấm, song quyền đều xuất hiện, bị đẩy lui lập tức, lão đảo lui ra phía sau, máu tươi trên khóe miệng, cũng là tràn ra, bất quá may mà, một quyền này, cuối cùng là khiên hạ xuống, Giang Trần ngẩng đầu, trong con mắt, chiến ý như trước không gì sánh được dày đặc, nhìn ra được, ngươi thực lực đích xác rất mạnh, bất quá tại ngươi không có đột phá tinh vân cấp trước đó, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Thần Tử Vi lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, vậy cũng không nhất định, ai cười đến cuối cùng, ai mới là cười đến sau cùng, Giang Trần không để bụng nói, không biết tốt xấu, ngu xuẩn mất không đồ vật. Cái kia ta liền thành toàn ngươi, để ngươi triệt để chết không nơi tán thân, là đệ đệ ta, báo huyết hải thâm cừu này, thần Tử Vi khí thế, một triều thắng được một triều, trọng quyền xuất kích, tầng tầng tới gần, đối mặt thần Tử Vi bá khí tiến công, Giang Trần trong lòng. Không gì sánh được ngưng trọng, thận trọng, chân chính đến rồi đánh một trận định sinh tử thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ lui lại đường. Thiên địa bá khí quyết, thiên tự quyết, thần Tử Vi cả người đều là trở nên trong suốt không gì sánh được, tử sắc quần sáng vờn quanh, khí thế phi nhanh, bá khí vênh váo, Giang Trần nín hơi ngưng thần, tinh thần chi lực, dốc toàn bộ lực lượng, hội tụ ở trong lòng bàn tay, tay cầm thiên khung, lực bạc sơn hà, trích tinh thủ, trải rộng khung đỉnh bàn tay. Cùng thần Tử Vi nắm đấm đụng vào nhau, một tử một lam, hai đạo hào quang va chạm, làm cho người kinh hãi run sợ, thần Xích Tiêu ánh mắt như mũi tên, chăm chú nhìn chằm chằm một trận chiến này, trong lòng rất là chấn động, hai người này, đều đã đang liều mạng, thật là đáng sợ thủ đoạn, càng làm cho thần Xích Tiêu rung động là, Giang Trần thực lực, mới là biến thái nhất, nửa bước tinh vân cấp, đây là muốn nghịch thiên nha, không có khả năng, thần Tử Vi đôi mắt hãm sâu, đồng tử co rút nhanh, sắc mặt trở nên tương đương khó khăn nhìn, Giang Trần trích tinh thủ, như là thiên địa nghiền ép giống nhau, quả đấm của mình, dĩ nhiên có bị nghiền nát, bàn tay kia, giống như là một tòa lồng giam giống nhau, để cho thần Tử Vi căn bản không chỗ có thể ẩn giấu, không chỗ có thể trốn, quanh, Một tiếng nổ vang rung trời, thần Tử Vi trên mặt hiện đầy kinh sợ, cái kia loại áp bách, cái kia loại đã kích là hắn đời này đều chưa bao giờ gặp, trích tinh thủ cường thế, rốt cục cho hắn cảnh tỉnh. Phốc, thần Tử Vi máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, cả người đều là quẳng đi ra ngoài, toàn thân gân cốt kinh mạch toàn đều đã vỡ vụn, chỉ còn lại một hơi thở, còn tại ngậm, cửu tử nhất sinh. Vì sao, vì sao? Thần Tử Vi thất bại, hắn không ngừng lầm bầm, môi không ngừng nhúc nhích lấy, vẻ mặt toàn không có chút huyết sắc, trong chốc lát, rốt cục không cam lòng nhắm hai mắt lại. Giang Trần cũng đồng dạng thụ thương không nhẹ, đánh với thần Tử Vi một trận, hắn thủ đoạn ra hết, trên mặt càng là hiện đầy mồ hôi, chật vật đứng lên, khóe miệng tràn đầy nụ cười, nhìn phía thần Lộ, thần Lộ mừng đến chảy nước mắt. Giang Trần đại ca vẫn là cười cuối cùng, thần Xích Tiêu ánh mắt lấp lóe, Giang Trần thực lực, khiến cho người trong đã khiếp sợ, trước hắn mặc dù đã đầy đủ coi trọng Giang Trần, thế nhưng như cũ thật không ngờ, đối phương vậy mà có thể có thủ đoạn như vậy, xem ra cái này gia hỏa, ắt sẽ trở thành chính mình kình địch, bất quá, tại không có niềm tin tuyệt đối quyền lợi trước đó, thần Xích Tiêu vẫn là sẽ không động thủ, tiền bối, cái này huyết, tự hồ đình chỉ, thần Doanh Doanh nhìn dưới chân vết máu, đã biến thành màu đỏ mặt đất, sớm đã khô cạn, cái kia chảy máu tấm bia đá, tự hồ cũng đã không chảy máu nữa, ta còn cũng không tin. Giang Trần nuốt vào mấy viên thuốc sau đó, khôi phục thực lực không ít, cả người cũng là trở nên tinh thần lên, tay cầm Thiên Long kiếm, lại một lần nữa đối với tấm bia đá chém xuống. Thần Xích Tiêu vẫn luôn là coi như người đứng xem giống nhau, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Giang Trần Thiên Long kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm, tấm bia đá bên trên rốt cục bị chặt ra từng vết rạch, sâu đậm khe rãnh, đã xuất hiện. Cuối cùng, Giang Trần vẫn là đạt được ước muốn, chém tan tấm bia đá này. Trong tấm bia đá, xuất hiện một cái màu vàng viên hoàng, ánh sáng lập lòe, óng ánh trong suốt, vù vù. Viên hoàng phát sinh một tiếng vo ve tiếng vang, tấm bia đá đã là thất linh bát lạc, tản mát đầy đất, máu tươi nhưng không có. Giang Trần nhún người nhảy lên, thẳng đến viên hoàng. Lúc này, thần Xích Tiêu vẫn không có động, cái này viên hoàng tuyệt đối là bảo vật tuyệt thế, thế nhưng hắn như trước không hề bị lay động, đây là Giang Trần cũng không có nghĩ tới, nhìn thần Xích Tiêu một mắt, cái này gia hỏa, định lực còn thực là không tồi. Mặc dù Giang Trần không có thể xác định, đây là cái gì, nhưng là từ nó khí tức bên trên phán đoán, tuyệt đối so với lên Thiên Long kiếm, chắc chắn mạnh hơn. Hiện tại Thiên Long kiếm, đã là có đại đế chiến binh nội tình, mặc dù không có khả năng so với chân chính cực đạo đế binh, thế nhưng cũng không thua bao nhiêu. Đi qua Giang Trần Thiên Truy Bách Luyện, có thể đạt được dạng này tiêu chuẩn, cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Nhưng là Giang Trần không chút nghi ngờ, cái này viên hoàng so với Thiên Long kiếm, càng tốt hơn. Kỳ quái nhất chuyện, thần Xích Tiêu còn đang ngồi ở nơi đó, ôm kiếm, vẫn không nhúc nhích. Viên hoàng tựa hồ không ngừng rung động, liền giống như là có sinh mạng, đang dùng dằn. Giang Trần sử xuất sức của chín trâu hai hổ, mới khó khăn lắm đem áp chế ở. Thật là bá đạo thần hoàng nha. Thần Doanh Doanh đôi mắt tỏa ánh sáng, cái này thần hoàng khẳng định không đơn giản, giống như là có cực mạnh linh tính đồng dạng, đây sẽ không là Tần Thiên Ma La bản mệnh thần binh a. Thần Doanh Doanh đã từng xem qua bận tâm, Tần Thiên Ma La bảo bối, tự hồ liền là một kiện thần hoàng, chỉ là không biết, cái này thần hoàng đến cùng là đúng hay không, nàng cũng không xác định, cho nên nàng cũng không dám nói. Bất quá, lúc này, không khí chung quanh, lại trở nên ngưng trọng lên, chung quanh máu tươi, vào lúc này, vậy mà dần dần hội tụ mà lên, một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, giống như ngựa không ngựa, tựa như voi không tượng, giống như lộc không lộc yêu thú, thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia tất cả máu tươi ngưng tụ ra đồ vật, để cho người không nghĩ ra, một thân huyết sắc, yêu thú kia mắt như chuông đồng đồng dạng, thân cao một trượng, mang theo đầy giác, như là sừng trâu cùng sừng rồng dung hợp giống nhau, thật dài râu tóc, đứng ở nơi đó, tựa như cùng tòa thần chi đồng dạng. Khiến cho tâm thần người hoảng sợ, móng to lớn, thân thể cường tráng, cảnh giác mà lạnh lùng nhìn xung quanh người, cái này gia hỏa, dường như có điểm vướng tay nha. Giang Trần cau mày, con yêu thú này ánh mắt, luôn luôn rơi trên người hắn, xác thực nói là trong tay hắn thần hoàng bên trên, đem ra, trầm thấp rất nặng thanh âm, tràn đầy bá đạo, tự hồ là dùng giọng mũi phát ra ngoài, miệng nói tiếng người yêu thú, sớm đã là bình thường, chỉ bất quá trong giọng nói của hắn. Giống như là mang theo không có gì sánh kịp tuế nguyệt thay đổi giống nhau, chuyển kiếp trăm triệu năm, cho người cảm giác áp bách mười phần, thanh âm không lớn, thế nhưng rất nặng còn giống một bức tường, một ngọn núi, không chỗ kháng cự, cái này đồ vật, Giang Trần nhìn về phía yêu thú kia, cười tủm tỉm nói, cút. cút ra khỏi nơi đây, là các ngươi lựa chọn duy nhất, yêu thú lạnh lùng nói, nếu như, ta không cho đâu. Giang Trần nắm thần hoàng, không mặn không nhạt nói, tới tay con vịt, làm sao có thể bay đây, cái này thần hoàng hắn làm sao có thể không biết là một kiện tuyệt thế thần vật đâu, như là đã đến rồi trong tay chính mình, vậy thì nhất định không khả năng đưa đi, đó là thần minh vật, ngươi không xứng nắm giữ, ta không muốn sát sinh, khủng nhiễm nhân quả. Ta cuối cùng nói một lần, thả xuống đồ vật, cút ra khỏi thần cung, yêu thú bá đạo, cũng không phải là giả vờ, mà là hắn bẩm sinh cái kia loại lực uy hiếp. Giang Trần biết lần này tuyệt đối là đụng phải kẻ tàn nhẫn, cái này yêu thú sợ là đã làm xong theo chân bọn họ không chết không thôi chuẩn bị. Hơn nữa, đối với người ta đến nói, tự hồ cũng không phải là một chuyện khó. Thiên địa sinh, mà vạn vật đều là có nhân quả, ai có thể nhảy ra ngũ hành ở ngoài, không ở vĩnh hằng bên trong đâu. Cái kia ta liền cả gan, cùng ngươi, đấu một trận. Giang Trần hoành đao lập mã, nắm chặt thần hoàng, ý chí chiến đấu như trước bất diệt, lúc này, bầu không khí cũng là trở nên càng thêm khẩn trương. Tốt, cái kia ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Yêu thú tự hồ cũng không sinh khí, dường như hoàn toàn sẽ không đem Giang Trần bọn họ trở thành người giống nhau, không lấy vật vui không lấy mình bi thương, tự hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn làm ra, chẳng qua là nhân quả mà lấy, để cho Giang Trần nhịn không được nhìn thoáng qua vẫn luôn tại ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi thần xích tiêu, cái này gia hỏa, dường như luôn luôn đều tại nơi đó. Bất động như núi, nhưng là mình vẫn còn muốn từng bước đề phòng, người như vậy, mới đáng sợ nhất, dù sao, chân chính chó cắn người, đều là không gọi, ta, tất đem phụng bồi tới cùng. Giang Trần cầm kiếm mà đứng, kiếm chỉ yêu thú chậm ung dung hướng đi Giang Trần, giống như là nhàn nhã tản bộ giống nhau, không chỉ là Giang Trần, coi như là thần xích tiêu đám người cũng ngây ngẩn cả người, cái này gia hỏa là tới khôi hài sao, con yêu thú này mỗi một bước, đều là rất đại động tĩnh. Bởi vì thân thể hắn, thật rất nặng, làm hắn đi tới Giang Trần trước mặt thời điểm, giơ chân lên, một cước đá về phía Giang Trần. Giang Trần một kiếm đón đỡ, thế nhưng lúc này, khiến cho người khiếp sợ sự tình xảy ra, Giang Trần vậy mà trực tiếp bị lật ngược xa mấy chục mét. Một cước này, nhìn như mềm mại, kỳ thực, nhưng là lôi đình vạn quân, thần lộ cùng thần doanh doanh, khuôn mặt đều tái, tê cả da đầu. Giang Trần sắc mặt cực kỳ âm trầm, mới vừa giao thủ một cái. Hắn cũng cảm giác được cái này gia hỏa đáng sợ, cái này tuyệt đối không chỉ là tinh vân cấp cao thủ, bởi vì Giang Trần căn bản là nhìn không thấu hắn thực lực tu vi, coi như là linh hồn của chính mình cảnh giới cao như thế, hắn cũng không có biện pháp đem cái này yêu thú một mắt nhìn thấu, ngược lại là hắn, trực tiếp bị một cước đá bay, thật sự là tương đối phiền muộn. Thần xích tiêu ngược lại là vô cùng thông minh, cái này gia hỏa vẫn luôn là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không có động thủ. Càng thêm chứng minh hắn phỏng đoán, hắn nhìn ra cái này yêu thú không đơn giản, cho nên cho dù là Giang Trần tìm được tốt như vậy bảo bối, hắn vẫn thờ ơ, rõ ràng chính là sợ dẫn lửa thiêu thân. Mắt thấy lấy Giang Trần bị một chiêu bức lui, thần doanh doanh cùng thần lộ đối mặt một mắt, đều là tương đối sốt ruột. Bực này cục diện, cũng không phải là đùa giỡn, kẻ ngu si cũng nhìn ra được, người kia, thật sự là quá mạnh mẽ. Nãy nãy, hôm nay ta liền cùng ngươi ăn thua đủ. Giang Trần trực tiếp thi triển thượng cổ long đằng thuật, thực lực đã đạt đến nửa bước tinh vân cấp đỉnh phong, khoảng cách tinh vân cấp đã là chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng chỉ cần không có đạt được tinh vân cấp, thủy cuối cùng vẫn là có khoảng cách, bất quá Giang Trần kim cương chi thân, cũng là không chút do dự xông tới, cũng yêu thú lại một lần nữa xoay đánh với nhau. Giang Trần biết, nhiều hơn nữa thủ đoạn đều là vô dụng, tái nhật vô lực, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn sau cùng đấu sức, đi theo yêu thú đụng một cái chân chính vật lộn. Rất hiển nhiên, cái này yêu thú cũng không phải ngồi không, Giang Trần sớm cũng đã hưởng qua sự lợi hại của hắn, bất quá sợ không giải quyết được vấn đề. Trống, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, trọng quyền xuất kích, từng cú đấm thấu thịt, đánh trên người yêu thú tốc độ, như trước rất chậm, thế nhưng chỉ cần hắn xuất thủ, chính là thiên quân chi lực, cho dù là Giang Trần, cũng là bị buộc liên tiếp lui về phía sau, Giang Trần cùng cái này yêu thú chống lại đánh năng lực, đều là tương đương mạnh, lần lượt bị thua. Lần lượt quật khởi, Giang Trần trong ánh mắt chiến tranh càng hơn, nếu như thực lực của chính mình đạt tới tinh vân cấp, chưa chắc liền không thể cùng người kia đấu đến cùng, nhưng là bây giờ, hắn vẫn là chỗ sâu hạ phong, từng chiêu bại lui, nhưng là như trước không chịu thua, Giang Trần vẫn luôn là như vậy, trừ phi hắn thật đã chết rồi, tiếp tục như vậy nữa, đại ca thật có thể nguy hiểm, thần lộ lo lắng không thôi, thế nhưng nàng không có cách nào, dù sao hiện tại đã bản thân bị trọng thương. cục đối mặt bọn hắn đến nói, vẫn luôn không tốt, tiền bối cần phải còn không có thi triển ra toàn bộ thủ đoạn a. Thần Doanh Doanh thấp thỏm nói, khó mà nói, cái này gia hỏa quá mạnh mẽ, ngươi nói như thế nào cũng là thần gia tổ địa người, Doanh Doanh, cái này yêu thú, ngươi có lý giải sao? Thần Lộ hỏi, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hiện tại quan trọng nhất là, bọn họ liền đối phương là lai lịch thế nào đều không rõ ràng, ta cũng không biết, cái này yêu thú thật sự là quỷ dị, nhìn không ra thực lực sâu cạn, nhưng là lại không biết thực lực, đến tột cùng bao nhiêu. Thần Doanh Doanh cũng là vẻ mặt không làm sao được, Thần Lộ có chút thất vọng, nhưng là dù sao Thần Doanh Doanh cũng không phải bách khoa toàn thư, cái gì thần gia sự tình đều biết, huống chi cái này Côn Luân Thần Cung cũng không phải là thần gia tiên tổ lưu lại, nàng không biết, cũng tại thường lý bên trong. Giang Trần càng chiến càng mạnh, nhưng là sự thực chứng minh, cái này yêu thú là hắn gặp qua hung mãnh nhất, hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội, thế nhưng trải qua trận chiến này, Giang Trần kinh nghiệm càng thêm phong phú, cái này yêu thú cho hắn cực đại dẫn dắt, cách đột phá tinh vân cấp cường giả, cũng liền tiến hơn một bước, thế nhưng một mặt bị đánh người, Giang Trần thủy chung trong lòng lộn xộn không thôi, hắn long biến thân, tự nhiên không sợ hãi, nhưng là nếu như luôn luôn tiếp tục như vậy, coi như là kim cương bất diệt, cũng là không gánh nổi, cái này yêu thú, Giang Trần dám nói, từ cổ chí kim, sợ là đều tìm không ra cái thứ hai, mạnh, quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không còn gì để nói, tiếp tục như vậy nữa, chính mình thật có thể được nói với nơi đây bái bai. Giang Trần nhìn về phía Thần Xích Tiêu, hiện tại Thần Xích Tiêu chính là mình sau cùng cơ hội, hắn có bài tẩy, nhưng là hắn sẽ không như thế sớm bày ra, Giang Trần rất rõ ràng, hiện tại ai trước toàn bộ thác xuất. Ai thì có thể sẽ chết không nơi tán thân, cái này Côn Luân Thần trong cung cao thủ, khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, Thần Đông Lai không là người thứ nhất, Thần Xích Tiêu, cũng không khả năng là cuối cùng một cái, cho nên, hiện tại Giang Trần chỉ có một cái biện pháp, bức Thần Xích Tiêu động thủ, chỉ cần Thần Xích Tiêu động thủ, như vậy chính mình liền có cơ hội, hai người chi lực, sẽ không có thể khó thủ tiêu cái này yêu thú, cái này thần hoàng tuyệt đối là chân chính thần khí, Giang Trần chiếm được, liền tuyệt đối sẽ không buông tay. Thế nhưng cái này gia hỏa nếu như dễ dàng như vậy xuất thủ, liền sẽ không luôn luôn nhịn đến bây giờ. Nói đi, nghĩ muốn cái gì, ta nếu có thể thỏa mãn ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giang Trần một bên cùng yêu thú đấu võ, một bên nhìn về phía Thần Xích Tiêu. Thần Xích Tiêu sắc mặt ung dung, mỉm cười. Cái này Giang Trần, đích thật là có chút ý tứ, bất quá hắn từ đầu đến cuối cũng không tính xuất thủ, cười đến cuối cùng người, mới là cười đến tốt nhất. Hiện tại, hắn còn không phải thời cơ xuất thủ, xin lỗi, ta không có ý định xuất thủ, đối với ta đến nói, có lực hấp dẫn đồ vật, cũng không nhiều, ngươi như cho ta thần hoàng, phỏng chừng cái này yêu thú liền sẽ thay đổi đầu thương, hướng ta công kích a. Ta cũng không muốn, dù sao, ta cũng không phải là đối thủ của hắn, Thần Xích Tiêu nhún nhún vai, hiển nhiên là làm xong xem cuộc vui xem rốt cuộc chuẩn bị, Giang Trần cau mày, cái này gia hỏa, quả nhiên không phải cái tốt đồ vật. Hơn nữa hắn đối với thế thái nắm chặt thật tốt quá, biết loại thời điểm này vẫn là lựa chọn việc không liên quan đến mình treo thật cao thái độ, càng có khả năng giữ sự trong sạch tự tốt, dưới gầm trời không có tuyệt đối bằng hữu, cũng không có tuyệt đối địch nhân, chỉ có tuyệt đối quyền lợi. Giang Trần nhìn về phía Thần Xích Tiêu, ánh mắt phức tạp, lúc này, Giang Trần chỉ có thể lựa chọn hạ hạ chi sách, cái này Thần Xích Tiêu, tất nhiên sẽ trở thành đại họa tâm phúc của mình, không quản là hiện tại vẫn là lấy sau. Giang Trần có loại cảm giác này, nhưng là bây giờ có thể giúp được chính mình, cũng chỉ có hắn, giúp ta thủ tiêu hắn, ta cho ngươi một viên hai khuyết đan. Giang Trần tiếng nói vừa dứt, Thần Doanh Doanh cùng Thần Lộ đều là vẻ mặt hoảng sợ, hai khuyết đan ý vị như thế nào, đó là có thể cho tinh vân cấp cường giả tại trong thời gian ngắn đột phá nhất trọng thiên linh dược, coi như là đan dược tông sư trong tay, cũng là lác đác không có mấy, thứ này cũng ngang với là rút ngắn hơn mấy trăm ngàn năm tu hành, thậm chí còn vạn năm. Cự khuyết đan là đối với tinh vân cấp sơ kỳ hữu dụng, mà hai khuyết đan, càng tốt hơn. Thần Xích Tiêu sắc mặt, vào lúc này, rốt cục trở nên khuôn mặt có chút động, ngươi chắc chắn chứ? Thần Xích Tiêu ánh mắt híp lại, Giang Trần nhìn không chớp mắt, một kích gần lui, lật tay trong lúc đó, một viên hai khuyết đan xuất hiện ở trong tay, một khắc này, Thần Xích Tiêu sắc mặt rốt cục thay đổi. Hai khuyết đan có nghĩa là hắn có thể đủ tại trong thời gian ngắn, đột phá tinh vân cấp nhị trọng thiên. Nếu như là tinh vân cấp 2 trọng thiên, đạt đến trạng thái đỉnh phong, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Thần Xích Tiêu lúc này, rốt cục động dung, đối mặt hai khuyết đan chí bảo như thế, hắn vô pháp thờ ơ. Giang Trần đoán được rất đúng, Thần Xích Tiêu quả nhiên vẫn là đi vào khuôn khổ. Dưới gầm trời không có tuyệt đối địch nhân, chỉ có tuyệt đối quyền lợi, hai khuyết đan đối với Thần Xích Tiêu đến nói, vẫn là quá mức trọng yếu, nhất là ở vào thời điểm này, nếu như hắn có thể đủ tăng lên một trọng thiên chiến lực, cái kia ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Chiến trường thời viễn cổ bên trên, cường giả tụ tập, cao thủ liên tiếp xuất hiện, đều là thần gia từ bốn phương tám hướng hành tinh bên trên, tụ tập mà đến, cái nào không phải cửu tử nhất sinh thiên tài cao thủ, Thần Xích Tiêu rất mạnh, thế nhưng hắn còn không có đạt được coi rẻ tất cả mọi người cấp độ, thế nhưng nếu như có cái này hai khuyết đan, như vậy hắn cơ hội, càng lớn hơn, có thể trở thành cái kia chân chính thủ lĩnh quần hùng thần gia thiên tài, thành bại nhất cử ở chỗ này. Giang Trần có thể xuất ra hai khuyết đan, Thần Xích Tiêu vẫn là vô cùng khiếp sợ, bởi vì cái này đồ vật thật sự là quá trân quý, cho dù là luyện đan tông sư, đều chưa chắc có thể có một viên cái này đồ vật, nguyên vật liệu hy hữu không nói, rất nhiều luyện đan tông sư, đều là luyện không ra thuốc này, nó hiếm quý chỗ, cũng liền càng rõ rệt hơn, Thần Xích Tiêu luôn luôn đều đang đợi cơ hội, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, không đến cuối cùng thời khắc, hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể ở vào một loại tương đối bình tĩnh trạng thái bên dưới, mới có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, theo thế cục biến hóa, xem xét thời thế. Thế nhưng, Thần Xích Tiêu vẫn là khuất phục, dù sao Giang Trần cho thật sự là nhiều lắm, cái này đồ vật, hắn có thể đào không đến. Cái này hai khuyết đan, ta muốn, Thần Xích Tiêu thần sắc nghiêm nghị nói, đối với Thần Xích Tiêu mà nói, cái này tuyệt đối chính là ngàn năm một thuở chỗ tốt rồi, Giang Trần trong lòng cảm thán. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, nói cách khác, thứ này cũng ngang với là chính mình tại cho mình gây thù hằn. Thần Xích Tiêu trở nên càng mạnh, hai người bọn họ, tất có một trận chiến. Thế nhưng Giang Trần không có cách nào khác, chỉ có thể đầu tiên giải quyết nguy cơ trước mắt lại nói. Tốt, Giang Trần gật đầu, hai người đối mặt một mắt, cùng nhau xuất thủ, Thần Xích Tiêu kiếm trong tay, cũng vào giờ khắc này ra khỏi vỏ. Hai người một trước một sau, xung phong ác chiến, Thần Xích Tiêu trong tay Xích Tiêu kiếm. Bá khí vô song, mang theo khí trời đất hòa hợp, đại khai đại hợp, ỷ vào kiếm vô song, không thể không nói, Thần Xích Tiêu thực lực đích xác rất mạnh, cho dù là Giang Trần cũng là vô cùng chấn động, nhất cử nhất động của hắn một chiêu một thức, đều là vô cùng cường thế, hai người hợp lực bên dưới, cái này yêu thú rốt cục trở nên trì hoãn lên, trước đó đối kháng Giang Trần lúc điên cuồng, cũng là tùy theo giảm thiểu, tất lại có Thần Xích Tiêu gia nhập, hai người đã có đầy đủ thời gian, thi triển thủ đoạn của mình. Giang Trần không biết chính mình lựa chọn như vậy là đúng hay sai, thế nhưng chỉ cần hắn chỉ có thể nhìn được lợi ích trước mắt, giải quyết rồi cái này yêu thú, có lẽ hắn mới có thể tiếp tục đi tới đích, bằng không, phỏng chừng chỉ có thể chết không có chỗ chôn, hoặc là vứt bỏ thần hoàng, đến lúc đó Thần Xích Tiêu càng là sẽ trở thành ngồi thu ngư ông đắc lợi người. Cục diện bắt đầu dần dần xoay chuyển, Thần Xích Tiêu Xích Tiêu kiếm, Giang Trần Thiên Long kiếm, lần lượt trùng kích mà lên, kiếm ảnh như sương, hàng khí bức người. Cán cân thắng lợi, cũng tại một chút hướng phía Giang Trần phương hướng của bọn hắn nghiêng, lúc này, Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh, đều là lộ ra nụ cười vui mừng, như trút được gánh nặng, bất quá Giang Trần trả giá, cũng là tương đương lớn, cái kia hai khuyết đan, coi như là Thần Doanh Doanh cũng là thèm vẽ mặt triều hồng, đủ để chứng minh, cái này hai khuyết đan rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, hiện tại mặc dù nàng còn không có đột phá tinh vân cấp, thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chỉ sai biệt một đường tơ. Cái này hai khuyết đan đối với nàng tương lai đường, có thể sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, thế nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là ước ao mà lấy, cái kia hai khuyết đan nhưng là cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Vân Tiêu kiếm quyết. Phi kiếm hữu tình thiên, Thần Xích Tiêu thân như chuông lớn, kiếm như cự long, Vân Tiêu kiếm quyết, uy phong tám mặt, khí sông sơn hà. Kiếm 35, Giang Trần cùng Thần Xích Tiêu toàn lực làm, ác chiến lập tức, yêu thú kia cũng là bị từng bước bức lui. Trống giận liên tục, muốn chết, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, yêu thú tiếng gầm, đinh tai nhức óc, khiến cho người không dám nhìn thẳng, thân thể to lớn, nhắm mắt theo đuôi, cùng Giang Trần cùng Thần Xích Tiêu càng đấu quên cả trời đất, Giang Trần mặt mũi hồng hào, sát khí trùng điệp, đối mặt yêu thú cường thế, hắn tự nhiên không từng có chốc lát dừng lại, Thần Xích Tiêu gia nhập chiến đấu, cho hắn hóa giải cực đại cảm giác áp bách, cho nên lúc này hai người cũng bắt đầu tuyệt địa phản kích. Cái này yêu thú mặc dù rất mạnh, thế nhưng cũng không thiên hạ vô địch, chỉ cần hai người liên thủ bên dưới, nhất định có cơ hội. Thần Xích Tiêu cũng không có lưu thủ, có hai khuyết đan cổ vũ, kiếm pháp của hắn cũng là giống như có thần trợ, Vân Tiêu kiếm quyết, đích xác rất mạnh, Đây cũng là Giang Trần được chứng kiến vô cùng khó không bị rung động kiếm pháp một trong. Đương nhiên, chính mình vô cảnh chi kiếm, nhất định là không thể so với hắn kém. Cái này Vân Tiêu kiếm quyết, lấy nhanh chuẩn ác trứ danh, như mây tia trượt, lưu loát, thuận gió như kiếm, đâm rách trời cao. Mặc dù cái này yêu thú không phục lắm, không ngừng chống lại lấy, thế nhưng Giang Trần lại không biết cho hắn bất kỳ cơ hội, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hiện tại nếu như không cho hắn cảnh tỉnh, như vậy tiếp hạ xuống khả năng liền sẽ khổ chính hắn, thương hại cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện tại Giang Trần trên thân, không chỉ là hắn, có thể tu luyện tới cảnh giới bực này, của người nào hai tay cũng không phải dính đầy máu tươi đâu. Giang Trần xung trận ngựa lên trước, Thiên Long kiếm không ngừng tàn sát bừa bãi, chém rụng mà xuống, cho dù là da dày thịt béo yêu thú, cũng là nhịn không được dạng này oanh sát. Thần Xích Tiêu cùng Giang Trần coi như là phối hợp tương đương tốt, hai người một trước một sau, cả công lẫn thủ, tốc độ cũng là tương đương cực nhanh, yêu thú kia đã bắt đầu trước sau đều khó khăn, không bắt được thân ảnh của bọn họ. Hừ, ta xem ngươi có thể nấu tới khi nào. Giang Trần cười lạnh nói, cái này yêu thú tiến công dục vọng rõ ràng biến thấp, đã tự cố không được, dùng không được bao lâu, hắn nhất định liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Hống hống hống, yêu thú tức giận điên cuồng hét lên, khàn cả giọng, Địa Tạng Vương Bồ Tát giáo huấn, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, các ngươi khinh người quá đáng. Yêu thú không ngừng đánh thẳng vào, nhưng cũng là như muối bỏ biển, bởi vì hắn hiện tại đã hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Chăm chú nghe gầm, Bàn Nhược Ba Ma Hồng, một tiếng tuyệt mệnh trống giận, để cho Giang Trần cùng Thần Xích Tiêu đều là như lâm đại địch, âm ba tiếng, đinh tai nhức óc, hai người không hề nghi ngờ, tất cả đều là bị cái này cổ âm ba công kích, đẩy lui mà đi, máu tươi phun ra, thật là đáng sợ âm ba công kích. Giang Trần vẻ mặt âm trầm, hắn cùng Thần Xích Tiêu đối mặt một mắt, đối phương trong ánh mắt, cũng là tràn đầy chấn động, không nghĩ tới cái này yêu thú vẫn còn có dạng này thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Tiếng hô như sấm, chấn thiên động địa, âm ba công, khiến người ta khó mà phòng bị, giờ khắc này, hai người tất cả đều là bị bất đồng trình độ thương tích, hắn chẳng lẽ là Địa Tàng Phật Đà ngồi xuống chăm chú nghe chi vương. Thần Doanh Doanh đầy mặt sợ hãi, mặt xám như tro tàn, trong miệng thì thào, tràn đầy tuyệt vọng, đế thính chi vương. Đó là cái gì? Thần Lộ nhìn về phía Thần Doanh Doanh, nét mặt của nàng cũng cực kỳ ngưng trọng, Thần Doanh Doanh môi đều run rẩy, lúc này, kẻ ngu si cũng nhìn ra được, cái này cái gọi là đế thính chi vương, nhất định là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Giang Trần ánh mắt rơi vào Thần Doanh Doanh trên thân, trong lòng vì đó rung một cái, đế thính chi vương, là Địa Tàng Phật Đà tọa hạ yêu thú, thông thiên triệt địa, có thể biện thiên địa vô cực, tại 3.000 lớn trong địa ngục, cho dù là thập điện Diêm La, cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mỏng. Nhưng là cái này đế thính chi vương, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây đâu? Đế thính chi vương lợi hại nhất, chính là đế thính gầm, có thể trống khắp tam giới lục đạo, sóng âm truyền vang, không người có thể cùng với đối kháng. Thần Doanh Doanh vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ cái này đế thính chi vương, hoàn toàn chính xác để cho người đau đầu rất, thậm chí có thể sẽ để bọn hắn toàn quân bị diệt. Giang Trần trong lòng nghiêm nghị, thập điện Diêm La là hạng người gì, hắn lại không rõ lắm. Trước đây chỉ là chuyển luân vương một kiện thần binh bất diệt kim luân, thiếu chút nữa để cho hắn hồn quy thiên, một cái kia cái, cũng đều là đế cảnh cường giả, tuyệt không người bình thường có thể giằng co. Cái này đế thính chi vương, nếu như Địa Tàng Phật Đà tọa hạ yêu thú, cái kia càng là không gì sánh được khủng bố, thế nhưng tại sao lại xuất hiện ở nơi đây đâu? Giang Trần phi thường đau đầu, Thần Xích Tiêu cũng là hô to bị lừa, bất quá lúc này lại căn bản cũng không có bất kỳ lui lại có thể nói. Coi như là thiên vương lão tử, ta cũng muốn cùng ngươi ăn thua đủ, muốn mạng của ta, vậy thì đích thân tới cầm. Giang Trần cắn chặt răng, ánh mắt như nước thủy triều, đã sớm làm xong thấy chết không sờn chuẩn bị. Giang Trần rất hung, không lui về phía sau chút nào, dù là biết rõ cái này đế thính chi vương cường đại, hắn vẫn lựa chọn ác chiến đến cùng. Bởi vì mình lui về phía sau, như vậy thì có thể sẽ để cho Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh hãm sâu tuyệt trong số mệnh. Giang Trần như trước đang điên cuồng chiến đấu giả. Thần Xích Tiêu cũng không hề từ bỏ, hai người vẫn là thấy chết không sờn, muốn có được bảo bối, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thần Xích Tiêu trong mắt, chỉ có hai khuyết đan, việc đã đến nước này, hắn càng không thể lui về sau. Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Sư Tôn Địa Tạng, Yếu Chư Phật, trống, Đế Thính Chi Vương tiếng hô, lại một lần nữa để cho Giang Trần cùng Thần Xích Tiêu lâm vào bị động bên trong, liên tục bại lui, tiếng hô như sấm, trung động tâm thần, ngũ tạng lục phủ. Đều là bị chấn đến run không ngừng lên. Bất quá chỉ cần dựa vào tiếng này đợt công kích, tạm thời còn không làm gì được bọn họ. Mặc dù trận chiến đấu này bước đi liên tục khó khăn, nhưng là cũng không có nghĩa là Giang Trần bọn họ liền chắc chắn thất bại. Hai lần rống giận sau đó, âm ba công kích để cho Giang Trần cùng thần xích tiêu đều chịu nhiều đau khổ, nhưng là Giang Trần cũng phát hiện cái này đế thính chi vương thực lực đang không ngừng suy yếu. Rất hiển nhiên, cái này hai lần âm ba công kích đối với hắn tiêu hao cực lớn, thực lực đã không nhiều bằng lúc trước, lúc này, chính là Giang Trần chân chính phát lực lúc, vô cảnh chi kiếm, lại một lần nữa bắt đầu rồi điên cuồng đánh giết, lần lượt trùng kích, lần lượt bại lui, thế nhưng Giang Trần không có chút do dự nào, này lên kia xuống bên dưới, Giang Trần cùng thần xích tiêu, rốt cục thổi lên phản công kèn lệnh, bởi vì cái này đế thính chi vương, đã không có phản tay cơ hội, từng tiếng len ken, xé rách đế thính chi vương thân thể, da tróc thịt bong. Bạn theo thời gian trôi qua, Giang Trần cùng thần xích tiêu, đều là đánh tương đương gian nan, nhưng kết quả, ít nhất là để cho Giang Trần trong lòng rất an ủi, bởi vì cuối cùng đế thính chi vương chỉ có thể bị động phòng thủ, đã mất đi mới bắt đầu điên cuồng. Bọn họ, rốt cuộc phải thắng lợi, liên tục bại lui đế thính chi vương, đã vô lực tái chiến, lúc này, tử vong đã từng bước tới gần, mặc dù hắn gầm nhẹ cùng không cam lòng, còn đang tiếp tục. Nhưng là vận mệnh, vẫn là đối với hắn tuyên bố tử hình. Xích, Giang Trần cuối cùng một kiếm vào cổ họng, cắm vào đế thính chi vương trong miệng, máu tươi phun trào, đế thính chi vương ánh mắt tràn đầy phẫn hận, nhưng tất cả mọi người thở dài một hơi, cái này tràn cuộc chiến sinh tử, cuối cùng kết thúc. Giang Trần lão đảo lui ra phía sau hai bước, thở hồng hộc, sắc mặt khó coi, bất quá còn tốt, chính mình hoàn thành sau cùng chinh chiến, diệt sát đế thính chi vương. Đế thính chi vương thân thể to lớn, ầm ầm ngã xuống đất, để cho mỗi người đều đi theo bình thường trở lại không ít, cho dù là thần xích tiêu cũng không ngoại lệ. Đế thính chi vương, danh bất hư truyền, bất quá cuối cùng còn không phải ngã xuống trong tay của bọn nọ, nhật ngươi một cái bố khỉ, rốt cục làm chết khô. Giang Trần lau đi mồ hôi trên mặt, nhìn về phía thần lộ, hiểu ý cười. Cái này cũng không phải thật sự là đế thính chi vương, chẳng qua là hắn một đạo phân thân mà lấy, bằng không, các ngươi không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đánh chết. Thần Doanh Doanh trịnh trọng chuyện lạ nói, cái này còn nhẹ nhõm. Các loại, ngươi nói cái này gia hỏa, cũng không phải thật sự là đế thính chi vương. Giang Trần nhìn về phía thần Doanh Doanh, tràn đầy chấn động. Không sai, hắn chẳng qua là một đạo phân thân mà lấy, chân chính đế thính chi vương, là tiếp cận đế cảnh cường giả, mặc dù không phải chân chính đế cảnh, cũng không xê xích bao nhiêu, về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, cái kia cũng không biết được. Thần Doanh Doanh cũng là đôi mi thanh tú trói chặt, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, bất kể thế nào dạng, cái này chết tiệt yêu thú, cuối cùng là chết. Giang Trần thở dài, còn lại đều không trọng yếu. Giang Trần phản tay nhất chuyển, cầm lấy đan dược, nhìn về phía thần xích tiêu vẻ mặt hờ hững, cũng là nhìn phía hắn. Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, cho. Giang Trần không chút khách khí, trực tiếp đem vật cầm trong tay hai khuyết đan cho thần xích tiêu. Tốt. Thần xích tiêu nhận lấy Giang Trần ném tới hai khuyết đan, chuyện đương nhiên, bởi vì bản thân này cũng chỉ là một trận giao dịch mà lấy, về phần cái kia đến cùng là đúng hay không đế thính chi vương, cũng không phải hắn chỗ chú ý. Có cái này hai khuyết đan, thần xích tiêu trong lòng càng thêm tự tin, khe rảnh hàng ngàn hàng vạn, thần lộ trong hốc mắt, tràn đầy lo lắng, cuối cùng Giang Trần đại ca vẫn là cười cuối cùng, cái này cũng đã đủ rồi. Vừa lúc đó, đế thính chi vương thi thể, dần dần biến thành một làn khói xanh. Khói xanh rơi xuống sau đó, lại là xuất hiện một cái cùng Giang Trần trong tay giống nhau như đúc thần hoàng. Cái này, Giang Trần nhìn về phía cái kia thần hoàng, không chút do dự nắm trong tay, đồ chơi này, lại còn là một đôi. Thần xích tiêu vẫn là thờ ơ, thế nhưng Giang Trần nhìn ra, hắn cũng muốn Giang Trần trong tay cái này thần hoàng, bất quá hắn nhưng là hết sức khắc chế chính mình. Cái này thần hoàng, ngươi biết là cái gì không? Giang Trần lại một lần nữa nhìn về phía thần Doanh Doanh. Bởi vì có lẽ chỉ có nàng mới có thể thay mình giải đáp nghi vấn, không biết, thế nhưng cái này đồ vật, không đơn giản, thần Doanh Doanh nói xong, chỗ xa nhất trong vách đá, đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, cửa động chỗ, tiếng gió rít gào, khiến cho người tràn đầy kinh ngạc, bảy thước cửa động, trình hình trứng gián, bên trong sâu không thấy đáy, mang theo vô cùng hấp lực, để cho Giang Trần trong lòng càng phát khẩn trương, nếu như không phải định lực của mình 10 phần, rất có thể đã bị cái này cửa động hắt hút vào. Đen kịt, đỏ tươi, mang theo hôi thối mùi vị, từ cái kia trong động khẩu truyền ra, thế nhưng chỉ cần người dựa vào một chút gần, cái kia cửa động thật giống như có thể thôn phệ người đồng dạng. Cái này cửa động có gì đó quái lạ, muôn ngàn lần không thể tới gần. Thần Doanh Doanh khẽ quát một tiếng, nhắc nhở Giang Trần, Giang Trần tự nhiên đẹp ngu như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được, trong đây tuyệt đối không đơn giản. Giang Trần hướng về cửa động ném một thanh thần binh lợi khí, cái kia cửa động trong nháy mắt đem thôn vệ, thậm chí món kia thần binh lợi khí, tại Giang Trần chờ người mắt thường có thể thấy bên dưới, bị trực tiếp tan rã. Lúc này, bất kỳ cái gì người đều không cười được, Giang Trần thần sắc nghiêm trọng, bây giờ bảo bối đã được đến, hắn cũng không tính tiếp tục dừng lại, sự thần bí khó lường này huyệt động, cho người một loại thôn vệ vạn vật cảm giác, hắn có thể không muốn tiếp tục đi vào thăm dò, biết khó mà lui, mới là người thức thời. Giang Trần sớm thì không phải là năm đó lăn đầu thanh, nhất là tiến nhập vĩnh hằng thế giới sau đó, hắn càng thêm biết, thế giới này có bao nhiêu điên cuồng, lại có bao nhiêu chính mình hoàn toàn không biết sự tình. Trong lòng của hắn chỉ có một việc tình là nghĩa vô phản cố, đó chính là tìm kiếm con trai của mình Giang Phong. Ta minh bạch, hai cái này thần hoàng, cũng không tệ bảo bối, chờ ta rời đi nơi này sau đó, lại yên lành nghiên cứu một lần. Giang Trần nói, đại ca, chúng ta đi thôi. Thần Lộ cười nói, cái này Côn Luân thần cung, thật sự là quá tà môn, nàng cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại, mặc dù nơi đây xa hoa, thế nhưng không biết có bao nhiêu nguy hiểm là bọn họ căn bản là không có cách sánh bằng. Thần Lộ trong lòng, sao bất luận kẻ nào đều biết, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng là không làm nên chuyện gì. Chiến trường thời viễn cổ bên trên nguy cơ, sợ rằng đều không thể so sánh cùng nhau, cái này Côn Luân thần cung, giống như là một con nuốt thiên cự thú giống nhau. Để cho mỗi người đều trong lòng còn có sợ hãi, đi. Sợ rằng trên đời này không dễ dàng như vậy sự tình a. Đem đồ vật gọi ra, có lẽ, ta còn có thể suy nghĩ một lần. Một tiếng nham hiểm thanh âm xuất hiện, tất cả mọi người toàn thân chấn động. Một cái khổng lồ mạnh mẽ thanh niên, một thân áo gai, vẻ mặt bá đạo, thần Tứ Hải. Cái này gia hỏa cũng là sớm văn minh tinh vân cấp cao thủ, không dễ chọc, thần Doanh Doanh xinh đẹp mặt trầm xuống. Đối với những thứ này cường thế thiên tài cao thủ, nàng vẫn là sớm có nghe thấy, đây không phải là Xích Tiêu kiếm hiệp sao? Ha ha ha, thực sự là thật là đúng dịp nha. Hôm nay nơi đây, thật đúng là quần anh tập trung nha, thần Tứ Hải cười lớn nói, thần Xích Tiêu thờ ơ, nhìn thần Tứ Hải một mắt, thần Tứ Hải tự nhiên biết, thần Xích Tiêu luôn luôn đều là không cùng thế tục thông đồng làm bậy, thế nhưng người này thực lực phi thường mạnh, ai cũng không nguyện ý trêu chọc. Nếu như hắn không chủ động xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ không với hắn là địch, thế nhưng trước mắt Giang Trần ba người, nhưng là khác rồi, hắn không chỉ là chiếm được bảo bối, hơn nữa còn có như thế hai cái đại mỹ nữ, ai có thể không vì chi tâm động đâu. Giang Trần thần tình trang nghiêm, hắn biết lần này, tuyệt đối sẽ không làm tốt, cái này thần Tứ Hải nếu như là một người lời nói, có lẽ còn dễ nói, nhưng là phía sau hắn, còn có ba cái tinh vân cấp cao thủ, đều là ở nơi nào nhìn chằm chằm. Bốn cái tinh vân cấp cường giả đồng thời xuất thủ, hiện tại hắn, đã là nỏ hết đà, Giang Trần thực lực, hoàn toàn 10 không còn một, trận chiến này, sợ rằng sẽ chật vật vô cùng, làm sao, ta Hải ca nói lời nói không dùng được sao? Nói người đó, nửa bước tinh vân cấp tiểu tử, còn không mau cho đại ca của ta quỳ xuống, đem bảo bối dâng lên tới, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, ngươi sẽ chờ lấy chịu chết đi, thần Tứ Hải sau lưng cao thủ cũng là mặt coi thường nói. Ở trong mắt bọn hắn, Giang Trần chẳng qua là con kiến hôi đồng dạng, một cái nửa bước tinh vân cấp gia hỏa, vẫn có thể bốc lên ra bao nhiêu sóng gió tới, chính là, không muốn chết, liền nhanh chóng điểm. Hai nữ nhân này, sách sách sách, thật đúng là Thủy Linh, ta nhận biết nàng, Hải ca, nàng gọi thần Doanh Doanh, nhìn qua thật là tao nha, ta nhất định phải tốt tốt đùa giỡn một đùa giỡn, cạc cạc cạc, thần Tứ Hải phía sau ba cái tinh vân cấp cao thủ, tự hồ đã chờ không nhịn được. Theo lúc chuẩn bị xuất thủ, thần Doanh Doanh cùng thần Lộ đều là hô hấp bị kìm hãm, mấy tên này, hiển nhiên là ăn chắc bọn họ. Tiểu tử, ta cái này người không thích nói lần thứ hai, còn cần ta tới dạy ngươi sao? Không biết tốt xấu đồ vật, thần Tứ Hải lạnh lùng nói, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, lúc này, hắn đã làm xong chuẩn bị, một trận chiến này, hắn đã quyết định muốn liều mạng một lần, cạc cạc cạc, náo nhiệt như thế, làm sao có thể thiếu ta đây? Một cái bộ dáng thiếu niên thanh niên, chỉ có một M6, vóc người đơn bạc, thế nhưng khí tức, nhưng là tuyệt không so thần Tứ Hải yếu, ở phía sau hắn, cũng đồng dạng đứng hai cái tinh vân cấp cao thủ, trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bên trong, biến đến vô cùng nghiền ngẫm lên, thần Doanh Dịch, thần Xích Tiêu nhìn về phía thiếu niên kia, cái này thực lực của thiếu niên, nhưng là tuyệt không so thần Tứ Hải yếu, hơn nữa uy danh của hắn, coi như là thần Xích Tiêu cũng sớm có nghe thấy, thần Xích Tiêu biết. Mình muốn ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chờ đợi lấy ngồi thu ngư ông đắc lợi, đã không thể nào, mà trái lại Giang Trần đám người, sắc mặt đã âm trầm đến rồi cực hạn, nhất là Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh, bảy cái tinh vân cấp cường giả, bực này thế cục, bọn họ căn bản không thể nào bỏ chạy, ta đi trước một bước, Thần Xích Tiêu nhàn nhạt nói, hiện tại hắn đã không có ý định tiếp tục lại lưu lại nữa, về phần rốt cuộc là thật đi hay là giả đi, ai cũng không biết, Thần Tứ Hải không có ngăn cản, Thần Xích Tiêu trực tiếp rời đi nơi đây, hiện tại Thần Xích Tiêu, chưa chắc là có thể lưu đến ở, hơn nữa cho dù là lưu lại, cũng là đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, Thần Tứ Hải cũng không muốn làm quyết định như vậy, hơn nữa bảo bối còn không phải trong tay hắn, hắn đây không phải là tự chuốc nhục nhã sao, lại tăng thêm bây giờ Thần Doanh Dịch xuất hiện, cũng cho hắn không nhỏ cảm giác áp bách, bất quá đối phương cũng khẳng định không dám khinh cử vọng động, bởi vì bọn họ đều có riêng mình mục đích, chính là Giang Trần trong tay bảo bối, cho nên Thần Tứ Hải đem tất cả ánh mắt, đều rơi vào Giang Trần trên thân, xem ra, Thần huynh đệ, cũng là muốn chia một chén canh rồi. Thần Tứ Hải nhìn Thần Doanh Dịch, cục diện trở nên càng thêm vi diệu, đó là tự nhiên, hai cái bảo bối, hai người chúng ta một người một cái, há không đẹp thay. Về phần mỹ nữ, ngươi muốn, ta không ý kiến. Coi như là thành ý của ta, Thần Doanh Dịch nhún nhún vai, hai người bọn họ khẳng định là không có khả năng liều sống liều chết, như thế, chẳng phải là để cho Giang Trần mua thấp bán cao, tốt, tốt, tốt, Thần Tứ Hải liên tục gật đầu. Thần Doanh Dịch xuất hiện, đã rõ ràng hắn nghĩ muốn cái gì, hiện tại chính mình cũng không khả năng phản bác, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể theo như nhu cầu, lúc này cũng căn bản không phải đánh nhau thời điểm, bảy cái tinh vân cấp cao thủ nếu như ở chỗ này đánh tới, cái kia uy thế có thể tưởng tượng được, còn nữa mà nói, Thần Tứ Hải không nguyện ý đắc tội Thần Doanh Dịch, tiểu tử này hắn cũng không có nắm chắc, so với Thần Xích Tiêu, hắn tựa hồ cũng tương đối vướng tay. Hiện tại Thần Doanh Dịch cũng coi là cho hắn bậc thang bên dưới, cho nên Thần Tứ Hải cũng liền liền sườn núi xuống lừa, chỉ là đáng tiếc, tới tay thịt béo, bị hắn đoạt đi một nửa, cái kia ta liền cung kính không bằng tòng mệnh, ha ha ha. Huynh đệ, bảo bối, nhanh lên một chút lấy ra đi, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên không biết điều nha, Thần Doanh Dịch nhún nhún vai nói, bảo bối có thể cho ngươi, thế nhưng, ngươi nhất định phải thả hai người bọn họ đi. Giang Trần trầm giọng nói, đại ca, không cần a. Thần Lộ vẻ mặt khó coi, cái kia bảo bối là Giang Trần đại ca dùng hết toàn lực mới đạt được, bây giờ lại muốn dùng bảo bối này đổi hai người bọn họ an toàn, nằm mơ, hiện tại ngươi chính là ta thất bên trên thịt cá mà lấy, ngươi cảm thấy, ngươi có theo ta vốn để đàm phán sao? Thần Tứ Hải cười nhạt, Giang Trần cầm lấy một khối tảng đá, ném vào cái kia đen kịt đỏ thắm trong động khẩu, tảng đá trong nháy mắt bị nụ cười. Thần Tứ Hải sắc mặt cũng thay đổi, ngươi nếu như muốn lưới rách cá chết lời nói, ta không ngại, đến lúc đó cái này thần hoàng, ta liền trực tiếp ném tới đó mặt chính là, có loại, ngươi liền đi nơi đó tìm đi. Giang Trần cười nói, bình tĩnh nhìn bọn họ, ngươi nói xem. Giang Trần nhìn về phía Thần Doanh Dịch, cái này cái bộ dáng thiếu niên gia hỏa, đồng dạng để cho hắn kiên kỵ, lúc này, hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chí ít trước cam đoan Thần Lộ an toàn của bọn họ lại nói. Ta không ý kiến, Thần Doanh Dịch nhún nhún vai, xem như ngươi lợi hại, Thần Tứ Hải cắn răng, lúc này bọn họ đã không có lựa chọn khác, hai người mỹ nữ này đích thật là tương đối mê người, thế nhưng nữ nhân chung quy là vật ngoài thân, chỉ có bảo bối mới là trọng yếu nhất, điểm này, Thần Tứ Hải làm sao có thể sẽ không rõ đâu, giống bọn họ dạng này cao thủ, sớm cũng đã đem tư tình nhi nữ không quan tâm, thực sắc tính cũng, chẳng qua là bọn họ vui tốt mà lấy. Nếu quả như thật quan hệ đến sinh tử đại sự, tuyệt đối không có khả năng cùng với tương đề tịnh luận. Thần Tứ Hải trong lòng còn có phiền muộn, lớn tiếng hò hét, tiểu tử, ngươi nếu là dám theo chúng ta ra vẻ, nhìn ta không giết chết ngươi. Tốt, một lời đã định, Giang Trần gật đầu nói, hai người các ngươi đi trước, không cần quản ta. Giang Trần nhìn về phía Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh, ta không đi đại ca, ta muốn cùng ngươi cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn, ta nói rồi. Ta tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, ngươi muốn chết, ta cùng ngươi, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thần Lộ cố định nói, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, môi cắn chặt, ánh mắt lấp lóe, nàng không muốn cùng Giang Trần đại ca tách ra, cái này vừa chia tay, khả năng chính là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, một khi những người này không buông tha Giang Trần đại ca lời nói, như vậy Giang Trần đại ca có chạy đằng trời, bảy cái tinh vân cấp cường giả, cổ lực lượng này. Ai có thể cùng đánh một trận đâu, sẽ không, ta sẽ không chết, yên tâm, bọn họ nói qua, sẽ không giết ta. Ta chỉ là muốn cho các ngươi sớm một chút rời mà lấy, ta nhất định sẽ không chết, ta đáp ứng ngươi. Giang Trần ôm thật chặt Thần Lộ, sắc mặt vô cùng ung dung, sau một khắc, trực tiếp một chưởng vỗ vào nàng cái gáy bên trên, Thần Lộ trực tiếp xỉu, bị vững vàng trói buộc. Giang Trần nhìn về phía Thần Doanh Doanh, ánh mắt nhu hòa, thay ta coi chừng nàng, yên tâm. Giang Trần ánh mắt sáng quắc, để cho Thần Doanh Doanh cũng là vô cùng làm khó dễ, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái, con đường đi tới này, Giang Trần tiền bối, chí ít không có có thất bại qua, không quản một lần này đường có bao nhiêu gian nan, hắn vẫn trước sau như một kiên trì, một người gánh hạ sở hữu, tốt. Thần Doanh Doanh ôm lấy Thần Lộ, từng bước lui về phía sau, thẳng đến nàng lui ra khỏi nơi này, thối lui ra khỏi tòa đại điện này, lúc này, Thần Tứ Hải trên mặt, đã viết đầy không nhịn được thần tình, hiện tại, có thể đem bảo bối của ngươi lấy ra, yên tâm, chỉ cần ngươi đem bảo bối lấy ra, như vậy ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, muốn sống, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Thần Tứ Hải khoanh tay mà đứng, mắt nhìn Giang Trần, bảo bối này, các ngươi quả thật nhất định phải có muốn không? Giang Trần cười nói, ngươi cái này lời nói có ý gì? Thần Tứ Hải cau mày, sát khí bắn ra, ý của ta là, bằng không, cái này đồ vật liền thuộc về ta, chúng ta ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Liền làm, chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua, Giang Trần khóe miệng nụ cười, để cho Thần Tứ Hải nộ không thể nén, ngươi đùa bẩn ta. Thần Tứ Hải chỉ vào Giang Trần, bước ra một bước, nhất thời, trong hư không cảm giác áp bách, để cho Giang Trần vô cùng gian nan. Dù sao hiện tại hắn, thực lực đã tổn hao quá nhiều, hiện tại đánh một trận, Giang Trần có thể đánh bại một người, cũng đã là A-di-đà Phật, đối phương cũng đều là tinh vân cấp cao thủ, bất quá Giang Trần cũng là sớm có cách đối phó. Bằng không, sẽ không để cho Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh rời đi trước, chỉ có dạng này, hắn mới có thể buông tay đánh cược một lần, không cố kỵ gì, nếu không hai người ở chỗ này, hắn lo lắng nhiều lắm. Không không không, ta cũng không có ý tứ kia, ta chỉ là muốn nói, các vị ở tại đây, tất cả đều là rác rưởi. Giang Trần vẻ mặt lạnh nhạt nói, lúc này, Thần Doanh Dịch cũng là nụ cười âm nhu, đã nhìn ra, Giang Trần đây là dự định theo chân bọn họ ăn thua đủ, hỗn trướng đồ vật. Lật lọng, Hải ca, hôm nay nhất định phải chơi chết hắn, chính là, thật coi chúng ta là trái hồng mềm ngắt, nải nải, làm hắn, không biết trời cao đất rộng, chỉ có chờ chết thời điểm, mới hiểu được thế giới này có bao nhiêu đẹp tốt, hừ hừ, đậu má. Làm hắn, vậy mà nói ta là rác rưởi, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị ra tay với Giang Trần, không nghĩ tới, ngươi lại có phần này dũng khí. Không dễ dàng nha, bất quá nói chuyện không tính toán gì hết, cái kia đáng chết. Thần Doanh Dịch mắt lạnh mà nhìn kỹ, các ngươi cướp ta tân vất vả khổ có được đồ vật, cường đạo logic, lại vẫn như thế chí khí hùng hồn. Ha ha ha, vậy thì đụng một cái, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần xì mũi coi thường nói, ta thật không biết, ngươi cái kia tới lớn như vậy lòng tự tin, thế nhưng hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Thần Tứ Hải gắt gao siết quả đấm. Sắc mặt như sương, bị người trở thành hầu tử đùa giỡn, món nợ này, hắn nhất định muốn cùng Giang Trần tính tới cuối cùng, người kia vậy mà không nhìn hắn tồn tại, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Giang Trần sức mạnh, đến từ đâu, có hối hận không không biết, bất quá hôm nay, các ngươi muốn cái kia ta trêu đùa, xin lỗi, rất không có khả năng, Giang Trần vẻ mặt ngạo nghễ nói, hoành đao lập mã, lấy một đôi bảy, được không luống cuống, Thần Doanh Dịch cau mày. Tiểu tử này đến tột cùng cái kia tới lớn như vậy sức mạnh đâu. Thần Tứ Hải cùng Thần Doanh Dịch đối mặt một mắt, tiểu tử này coi như là hát không thành kế, cũng chỉ có đường chết một đầu, lẽ nào hắn muốn ôm lấy bảo bối cùng chết sao? Rõ ràng có thể sống, lại không biết tốt xấu như thế, ngược lại để bọn họ không thấy rõ. Chịu chết đi, không biết tốt xấu chó đồ vật, ta liền muốn tự tay làm thịt ngươi. Thần Tứ Hải phía sau một cái tinh vân cấp cao thủ, trong nháy mắt xuất thủ, thẳng bức Giang Trần tới. Nguyên bản trong lòng hắn liền không thoải mái, nếu không phải là Giang Trần lấy cái chết tương bức, hủy diệt bảo bối làm như vậy pháp, bọn họ cũng không đến mức mất đi hai cái đại mỹ nữ, hiện tại cái này trong lòng chính nín một hơi thở đây. Trường quyền thẳng vào, thẳng bức Giang Trần, khí thế như hồng, tinh vân cấp cường giả một kích, để cho người khó có thể nhìn thẳng. Phanh, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, cái kia tinh vân cấp cường giả, lại bị đẩy lui hơn 10 bước. Khuôn mặt chấn động, tại Giang Trần trước mặt, một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuất hiện, hết chương 5080, Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.